Chương 1380, tâm kiếm tam trọng thiên hạ. Ngộ tính không đủ không có biện pháp lĩnh ngộ pháp môn trên tâm kiếm bí lục, bàn gì tới tu hành. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, Sở Mộ bắt đầu tu hành theo pháp môn tâm kiếm đệ nhất trọng thiên. Điều động thần niệm chi lực, cũng may gần đây liên tục chiến đấu cho nên Sở Mộ nắm giữ thần niệm chi lực mạnh hơn vài phần, tuy còn chưa đạt tới trình độ khống chế tinh thần ý niệm như ý nhưng không trở ngại hắn tu luyện. Như pháp môn nói, Sở Mộ khống chế thần niệm chi lực cường đại, bắt đầu tu hành từ đầu sau đó xuống bả vai, ngực, tay chân. Thần niệm chi lực bao trùm toàn phương dị, bất kỳ địa phương nào cũng không buông tha, cần khống chế thần niệm chi lực đạt tới trình độ nhất định. Hơn nữa sau khi bao phủ, thần niệm chi lực không được dừng lại, hắn vừa phải khống chế vừa phải điều động thần niệm chi lực lan tràn liên tục, phải bao phủ khắp toàn thân, độ khó khá cao. Ngay từ đầu dễ dàng đạt thành, khi thần niệm chi lực không ngừng lan xuống dưới thì độ khó càng lớn. Lúc thần niệm chi lực lan tràn đến hai chân, đột nhiên xuất hiện chấn động không ổn định, thần niệm chi lực trên người xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Thu hồi thần niệm chi lực, sau khi hơi nghỉ ngơi, Sở Mộ tiến hành lần thứ hai. Trải qua nếm thử nhiều lần, Sở Mộ khống chế thần niệm chi lực mạnh hơn. Sau khi thất bại vài chục lần, đến lần thứ 16, rốt cuộc thần niệm chi lực tràn ngập toàn thân, lớn là những khối thịt trên người, nhỏ đến biên giới ngón chân, hắn không buông tha chút sơ sót nhỏ nào. Tiếp theo phải bảo trì trạng thái này, tưởng tượng mỗi vị trí trong thân thể của mình đều có được một loại lực lượng giống như tiềm năng, dùng thần niệm chi lực lan khắp toàn thân đi cảm thụ. Này nhất định phải thập phần kiên định, tin tưởng vững chắc trong thân thể của mình có ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, ý niệm trong đầu có chút dao động sẽ không thành công. Trong đầu không có một tia tạp niệm, Sở Mộ vừa khống chế thần niệm chi lực phân bố khắp toàn thân, hắn phải tin tưởng vững chắc trong người mình có lực lượng đáng sợ. Độ khó của việc này rất cao, cũng may lực chú ý của Sở Mộ tập trung nên hiệu quả rất cao, theo thời gian trôi qua, dần dần Sở Mộ cảm mỗi vị trí trong cơ thể của mình xuất hiện ấm áp, lại giống như lạnh buốt, cảm giác rất kỳ quái. Đúng vậy, đây chính là lực lượng chấn động thần kỳ trong miêu tả của tâm kiếm bí lục. Không ngừng tăng cường cảm nhận lực lượng chấn động này, nó càng trở nên rõ ràng thì không khí quanh người Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng sinh ra chấn động, hình thành gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó khuếch tán nó ra ngoài. Dần dần chấn động biến mất thu vào trong cơ thể, là lúc này, tiềm thức nỉ non, ý thức khẽ động, khống chế thần niệm chi lực tiếp xúc với lực lượng thần kỳ vừa sinh ra, chúng như nước sữa giao thoa hỗn hợp với nhau, dùng thần niệm chi lực làm dẫn lực lượng thần kỳ này giống như hải nạp bách xuyên, nó đi khắp mỗi góc thân thể Sở Mộ sau đó hội tụ vào trái tim. Ý niệm Sở Mộ có thể, nhìn thấy, trong thân thể có vô số dòng suối nhỏ, chúng đang tạo thành hệ thống phức tạp. Đó chính là tiềm năng trong cơ thể Sở Mộ, cũng là lực lượng. Thân thể người như vũ trụ, thập phần huyền diệu, ẩn chứa vô số huyền ảo, vô số ảo diệu bao phủ toàn thân, phải xem ngươi có thể khai mở nó ra hay không. Nghiêm khắc mà nói tâm kiếm bí lục chính là công pháp đặc thù khai mở tiềm năng con người. Lực lượng cao thấp khắp toàn thân hội tụ và rót vào trái tim như ngừng đập. Trái tim hiện tại như biến thành một đan điền mới, không ngừng bị lực lượng này rót vào và mạnh hơn lúc trước. Thời điểm rót lực lượng này vào trái tim, một bước này phải hoàn thành, bước tiếp theo chính là phải rèn luyện lực lượng này. Thu hồi thần niệm chi lực khắp toàn thân, ngay sau đó điều động kiếm nguyên phân thành từng sợi rót vào trái tim, ngay sau đó kiếm ý và đủ loại áo nghĩa cũng điều động một bộ phận hộ tống một đám thần niệm chi lực rót vào giữa trái tim, hoàn toàn hỗn hợp với lực lượng mới sinh tạo thành vòng xoáy. Dần dần đủ loại lực lượng tụ tập vào trái tim. Lúc hỗn hợp và hội tụ sẽ hóa thành lực lượng hoàn toàn mới. Sở Mộ không thể tham dự vào quá trình này, hắn chỉ có thể dùng ý thức quan sát tình hình mà thôi, chờ đợi lực lượng mới này tăng cường mạnh hơn. Thời gian trôi qua từ từ, Sở Mộ chờ đợi kiên nhẫn, dần dần hắn cảm giác được, lực lượng trong trái tim xoay tròn cực nhanh, dần dần ngưng tụ thành một điểm sau đó hóa thành thể rắn. Lại trôi qua thời gian ngắn, rốt cục tất cả lực lượng trong trái tim hóa thành viên cầu, khi trái tim đập nó tùy thời sẽ nổ tung, trùng kích các nơi trong trái tim. Dường như muốn phá trái tim thành mảnh nhỏ. Trái tim như nổ tung, cảm giác hồn phi phách tán sinh ra làm cho Sở Mộ kinh hãi, đồng thời lại có cảm giác thoát thai hoán cốt trải rộng khắp toàn thân. Hắn có cảm giác bồi hồi giữa thiên đường và địa ngục, rốt cục tất cả đều quy về yên lặng. Sở Mộ, nhìn, trái tim của hắn bị lực lượng trong suốt bao phủ giống như bảo hộ trái tim của hắn, đó là một loại lực lượng mới, dựa theo tâm kiếm bí lục miêu tả, đây chính là tâm kiếm chi lực. Bên ngoài trái tim có lực lượng bao phủ. Trong trái tim có lực lượng đang chảy xuôi giống như đan điền chứa đựng tâm kiếm chi lực. Tâm kiếm chi lực rất cứng cỏi, đây là ấn tượng đầu tiên của Sở Mộ. Ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, tâm kiếm chi lực cực kỳ dễ bảo, Sở Mộ khống chế điều động chúng tập trung vào ngón tay. Lực lượng trong suốt nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Lực lượng này vô cùng cứng cỏi nhưng không có lực công kích. Sở Mộ đã luyện thành tâm kiếm bí lục đệ nhất trọng thiên sao? Không, nghiêm khắc mà nói hắn mới tu luyện thành tâm kiếm chi lực, còn chưa chính thức luyện thành tâm kiếm nhất trọng thiên. Tu luyện ra tâm kiếm chi lực là bước khởi đầu hài lòng. Nếm thử tâm kiếm chi lực một lúc, xác định nó không có lực công kích nhưng tính dẻo dai kinh người, bao vây trái tim hình thành lực phòng ngự cực mạnh, có thể bảo vệ trái tim rất tốt. Phải biết rằng trong cơ thể con người, trừ đầu ra, trái tim chính là vị trí yếu hại, cho dù các nội tạng khác bị đâm thủng cũng không trực tiếp chết ngay, mà trái tim bị đâm thủng chắc chắn phải chết, kiếm giả thực lực cường đại cũng chỉ kéo dài được một chút thời gian mà thôi. Chương 1381, kiếm ảnh sát. Đương nhiên, nếu có linh đan diệu dược vẫn có thể chữa trị trái tim trước khi tử vong. Chỉ có điều trái tim là chỗ hiểm, bị thương tổn sẽ ảnh hưởng toàn thân, cho nên thương tổn còn nặng hơn các nội tạng khác bị tổn thương. Tuy Sở Mộ không để người khác đánh trúng trái tim của mình nhưng dù ai cũng không dám nói trước, có thêm tâm kiếm chi lực bảo hộ cũng là chuyện tốt. Có tâm kiếm chi lực, Sở Mộ bắt đầu tu luyện tâm kiếm nhất trọng thiên, kiếm ảnh sát. Tu luyện ra tâm kiếm chi lực hao phí thời gian nửa tháng của hắn, cũng may thời gian nghỉ ngơi dài đến 332 ngày, thời gian còn lại rất dài. Không ngừng tu luyện, trừ tu luyện tâm kiếm nhất trọng thiên ra. Sở Mộ cũng không có buông rèn luyện áo nghĩa, thực lực tăng lên, tiềm lực cũng tăng theo. Thủy chi áo nghĩa đạt tới 7 chuyển sơ kỳ, tốc độ rèn luyện vô cùng khả quan, trừ thần niệm chi lực của Sở Mộ ra, cũng bởi vì trong Thần Hoang Thiên Cung có đặc thù nên tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách thí luyện quan ải thứ 7 càng gần. Thực lực Sở Mộ có tăng lên, tu luyện tâm kiếm nhất trọng thiên, rèn luyện thủy chi áo nghĩa, tu luyện kiếm thuật. Khảo hạch quan ải thứ 7 là cái gì, Sở Mộ còn không rõ nhưng thập phần coi trọng. Rút kiếm đặt trước mặt mình, dường như nơi này chính là kẻ địch của mình. Tinh thần Sở Mộ chuyên chú chưa từng có. Hắn vận dụng tất cả lực lượng vào bàn tay, hắn điều động tâm kiếm chi lực trong trái tim giống binh sĩ chờ lệnh, tùy thời tiếp nhận điều khiển. Trong nháy mắt không thấy Sở Mộ làm gì, hắn vung kiếm chém ra một đường, thân kiếm cắt không khí trước mặt, tâm kiếm chi lực lưu động cao tốc và rót vào thân kiếm cực nhanh. Cảnh tượng này quá thần kỳ, Sở Mộ bổ ra một đạo kiếm quang, lại xuất hiện một bóng kiếm mông lung, kiếm ảnh của hắn chém vào một góc 15 độ, trước sau bổ trúng vị trí không khí khác nhau. Không có mục tiêu, Sở Mộ cũng không biết bóng kiếm vừa rồi có uy lực như thế nào. Dựa theo tâm kiếm bí lục ghi lại, uy lực của bóng kiếm tăng thêm 5 thành uy lực. Tâm kiếm nhất trọng thiên, kiếm ảnh sát, tên như ý nghĩa, nó có thể phân hóa ra một bóng kiếm trong thời gian ngắn ngủi hình thành công kích lần thứ hai, đánh trúng cùng một bộ vị của mục tiêu, mở rộng tổn thương nặng hơn. Bóng kiếm là tâm kiếm chi lực hình thành sau khi kích phát, lúc bóng kiếm tiểu thành có thể phân hóa kiếm quang và đánh trúng một bộ phận của mục tiêu, tuy rất nhanh nhưng vẫn có chênh lệch. Chỉ cần ngươi nhắm thời cơ không chuẩn sẽ bị tránh né. Nếu lúc đại thành, bóng kiếm cùng kiếm quang hợp làm một thể cùng đánh trúng mục tiêu, tạo thành tổn thương càng lớn, hơn nữa kẻ dùng kiếm cũng có thể tự chủ khống chế bóng kiếm cùng kiếm quang tách ra, có thể đánh vào vị trí khác nhau trên người mục tiêu. Hôm nay Sở Mộ chỉ luyện đến tiểu thành, không có đối thủ không có mục tiêu nên không thể thử thỏa thích, muốn đại thành cũng khó khăn. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 320 ngày cũng qua đi, kiếm ảnh sát tiểu thành đỉnh phong. Khoảng cách đại thành còn kém một bước. Khảo hạch cửa thứ 7 bắt đầu, tràng cảnh lại biến hóa, Sở Mộ trấn định tự nhiên, bởi vì hắn đã quen. Lúc này khác với khảo hạch lần trước mặt là tấm bia đá màu đen và khối thủy tinh. Tấm bia màu đen và khối thủy tinh cùng cao 3 mét, đặt song song trước mặt Sở Mộ, nó tản ra khí tức quỷ dị, Sở Mộ kinh ngạc phát hiện, trên khối thủy tinh có một nhân loại nhìn giống nhân loại lại không giống nhân loại. Thân ảnh kia đang ngủ say, về phần bia đá màu đen không có bất cứ chữ viết gì. Khảo hạch thứ 7, phải phá nát tấm bia trước khi tội nhân phá phong. Giọng nói già nua của thiên linh vang lên, vừa lên tiếng, Sở Mộ nhìn thấy trên đỉnh khối thủy tinh tan rã như băng cứng tan chảy. Ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ vội vàng xuất kiếm, kiếm của hắn chém thẳng vào tấm bia đá màu đen, tiếng nổ mạnh vang lên, vô số hoa lửa bắn ra các nơi, lực lượng phản chấn cường đại bộc phát đánh bay kiếm của Sở Mộ. Trên tấm bia đá chỉ có một vết ngấn màu bạc, hắn bị tấm bia đá màu đen làm giật mình. Hắn nhìn đỉnh của khối thủy tinh đã hòa tan một chút, Sở Mộ không dám lãng phí thời gian, hắn trừ lực phản chấn, bàn tay nắm chặt bát diện thiên hoang kiếm, điều động tất cả lực lượng và vận chuyển tâm kiếm chi lực. Chém giết, kiếm phách chém vào tấm bia đá màu đen, chém thẳng vào vị trí vết chém đầu tiên, kiếm quang nghiền nát, kiếm không bị phản chấn bay đi, bóng kiếm cũng chém vào cùng một vị trí. Kiếm ảnh sát, lúc này bóng kiếm cũng nghiền nát, dấu vết màu trắng trên tấm bia đá màu đen càng trở nên rõ ràng hơn trước. Sở Mộ không dám khẳng định khối thủy tinh hòa tan cần bao nhiêu thời gian, có thể khẳng định một điểm, sau khi khối thủy tinh hòa tan toàn bộ, thân ảnh trong khối thủy tinh sẽ ra ngoài, hắn chắc chắn không phải bằng hữu của hắn. Dựa theo độ khó khảo hạch cửa thứ 6, một khi thân ảnh trong phong ấn thoát ra ngoài, chính mình không phải là đối thủ, sẽ bị chém giết ngay lập tức. Vì sống sót, vì thông qua khảo hạch thứ 9, Sở Mộ Liều. Hắn chém một kiếm đều dùng toàn lực, Thiên Hoang kiếm nguyên, kiếm ý 9 chuyển cực hạn và Kim Chi áo nghĩa 9 chuyển cực hạn, Trấn Sơn kính cực hạn, thần niệm chi lực trùng kích, tâm kiếm chi lực. Uy lực như vậy đủ sức miểu sát bất cứ kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn nào. Không biết tấm bia đá làm từ chất liệu gì, Sở Mộ liên tục công kích cho nên nó đã tổn hại một chút. Chảm chảm chảm, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Hắn dùng tất cả lực lượng, Sở Mộ không ngừng xuất kiếm. Khối thủy tinh bên cạnh đã hòa tan một bộ phận, người bên trong bộc phát một tia khí tức yếu ớt nhưng lại thập phần đáng sợ. Sở Mộ cũng phải sợ hãi, tâm thần hắn rung động rất mạnh, hắn dám khẳng định một khi thứ này phá phong ra ngoài, hắn sẽ bị miểu sát trong một chiêu. Bóng ma tử vong bao phủ, áp lực sinh tử và thời gian đè nặng nội tâm Sở Mộ, cũng kích phát tất cả tiềm lực của hắn. Hắn không ngừng xuất kiếm, không ngừng tấn công liên tục, chém giết chém giết chém giết, góc độ xuất kiếm của Sở Mộ rất hoàn mỹ, tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, lập tức bộc phát lực lượng và tăng cường uy lực mạnh hơn, Thiên Hoang tam thức càng ngày càng thuận tay, tiêu hao càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc bất tri bất giác dường như hắn đánh vỡ gông xiềng gì đó, lúc hắn chém ra một kiếm, rót tâm kiếm chi lực vào, bóng kiếm không có phân hóa mà dung hợp với kiếm quang, đồng thời chém vào tấm bia đá. Chương 1382, sinh tử bộc phát một kiếm kinh diễm thượng. Tiếng răng rắc vang lên, tấm bia đá bị Sở Mộ tấn công liên tục nên xuất hiện một vết rách đáng chú ý. Kiếm ảnh sát đại thành, mặc dù uy lực không gia tăng nhưng có thể khống chế dễ dàng. Người bị phong ấn trong khối thủy tinh đã hòa tan tới đầu, hai mắt nhắm nghiền, khối thủy tinh không ngừng hòa tan. Dường như Sở Mộ quên tất cả mọi thứ, hắn đắm chìm trong quá trình xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm, vì đánh nát tấm bia đá màu đen, tranh đoạt thời gian trước khi khối thủy tinh bên cạnh hòa tan. Áp lực tử vong trước nay chưa từng có kích phát tiềm năng của Sở Mộ, tiềm lực của hắn không ngừng phóng ra ngoài, tạo nghệ kiếm thuật tăng lên lần nữa. Không bao lâu, tiếng răng rắc lại vang lên, lúc này trên tấm bia đá xuất hiện vết rách. Bởi vì không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm đều đạt tới mức hoàn mỹ và đạt lực lượng cường đại nhất, bởi vậy hắn có lĩnh ngộ Thiên Hoang kiếm thuật sâu sắc hơn nhiều. Uy lực Thiên Hoang tam thức cũng tăng lên, kiếm ý 9 chuyển cực hạn và Kim Chi áo nghĩa bộc phát tất cả uy năng, cũng dung nhập vào trong kiếm và bộc phát ra ngoài. Trong tối tăm, linh của Thần Hoang Thiên Cung lạnh lùng quan sát tất cả, nó còn nhớ rõ, mấy người Thần Hoang Thiên Cung trước kia khi xông vào khảo hạch thứ 7, bởi vì không thể đánh nát tấm bia đá màu đen trước khi khối thủy tinh kia hòa tan, cuối cùng kẻ bị phong ấn bên trong thủy tinh ra tay chém giết. Đã qua rất nhiều năm, Thần Hoang Thiên Cung không có người thừa kế. Với tư cách là linh của Thần Hoang Thiên Cung, tự nhiên cũng hy vọng có người đạt được truyền thừa của Thiên Cung, cũng phát dương quang đại truyền thừa này. Có lẽ rất nhiều năm, thế giới thái cổ đã quên Thần Hoang Thiên Cung. Nó có chút xem trọng người tham gia khảo hạch lần này, rất có tiềm lực, hy vọng hắn có thể thông qua khảo hạch và đạt được truyền thừa. Tiếng răng rắc vang lên lần nữa, lại có một vết rách xuất hiện. Lúc này người trong phong ấn đã phá phong tới eo, khí tức phát ra cường đại hơn vài phần, càng tăng lên kinh khủng, Sở Mộ hít thở không thông. Áp lực tử vong tăng cường một ít càng kích phát tiềm lực của Sở Mộ, nhiệt huyết sôi trào, vì mạng sống, vì kiếm đạo, vì chính mình, hắn nhất định phải sống. Nhìn tấm bia đá màu đen, trong cùng thời gian vô số kiếm quang chém thẳng vào tấm bia đá. Vết rách dần dần tăng nhiều, dần dần phân bố khắp tấm bia đá màu đen. Nhìn tấm bia đá màu đen cao 3 mét dần dần bị nghiền nát nhưng trên thực tế nó vô cùng cứng rắn, khối thủy tinh bên cạnh đã hòa tan tới đùi người bị phong ấn. Phần huyết biến, Sở Mộ cảm giác thời cơ thích hợp cho nên không chút do dự thúc giục phần huyết biến đại thành, toàn thân hắn sinh ra hỏa diễm màu đỏ như máu bốc cháy hừng hực. Bên ngoài thân thể Sở Mộ xuất hiện hỏa diễm màu đỏ, trên thân kiếm cũng xuất hiện hỏa diễm bao phủ, kiếm quang biến thành màu đỏ kinh dị mà ghê người. Uy lực mỗi một kiếm mạnh hơn lúc trước gấp 2 thậm chí gấp 3 lần. Sở dĩ ngay từ đầu không thi triển phần huyết biến đại thành, bởi vì Sở Mộ biết rõ hắn không thể duy trì phần huyết biến trong thời gian dài, nếu hắn tiêu hao hết tinh huyết trợ ức khi phá vỡ tấm bia đá màu đen, tình hình sẽ bất lợi với hắn, cũng tổn hao căn cơ và nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy chỉ có thi triển trong thời cơ thích hợp là tốt nhất. Hiện tại tấm bia đá màu đen phủ kín vết rách, lúc này đã tới thời điểm cuối cùng. Tăng cường lực lượng tiến công, khối thủy tinh bên cạnh đã hòa tan tới bàn chân của người kia. Lúc khối thủy tinh hòa tan tới lòng bàn chân cũng là lúc người kia phá không đi ra. Sở Mộ làm như không nhìn thấy, cũng không bị quấy nhiễu, hắn không ngừng xuất kiếm, toàn lực xuất kiếm. Khe hở trên tấm bia đá màu đen không ngừng lan rộng ra. Thời khắc khẩn cấp, lúc khối thủy tinh hòa tan tới mờ u bàn chân người kia. Khí tức đáng sợ bộc phát, hắn mở mí mắt và ngón tay không ngừng rung động, chợt hắn mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả phóng thích uy năng cuồng bạo không gì sánh nổi, dường như chỉ ánh mắt cũng có thể hủy thiên diệt địa. Kiếm quang của Sở Mộ hơi dừng lại và tán loạn, ngay cả hỏa diễm màu đỏ cũng sắp dập tắt. Nội tâm của hắn run lên, tâm kiếm chi lực rung động, linh hồn rung động, toàn thân run rẩy giống như bản thân mình chỉ là tồn tại vô cùng nhỏ bé. Trong tích tắc Sở Mộ sinh lòng tuyệt vọng, dứt khoát buông tha tính toán. Dù sao khối thủy tinh tan hết mà hắn không thể phá tan tấm bia đá màu đen thì hắn chắc chắn phải chết. Nội tâm bộc phát cảm xúc mặt trái giống như lũ quét bộc phát, giống như núi lửa yên lặng nhiều năm bùng nổ ăn mòn lý trí Sở Mộ. Không một, nội tâm giãy giụa, phản kháng, gầm lên giận dữ thức tỉnh ý chí đang trầm luân của Sở Mộ. Dường như ánh đèn hải đăng trong đêm tối, dường như trong tuyệt vọng nhìn thấy sinh cơ, Sở Mộ như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Bất khuất không buông tha, chưa từng có từ trước đến nay, dũng khí, kiên cường, trí tuệ, mũi nhọn mòn. Tất cả những thứ này xuất hiện trên người Sở Mộ, dường như hắn nhìn thấy thế giới thái cổ man hoang trong bích họa của thần hoang thiên cung, kiếm giả đấu với người, với thiên địa, với dị tộc, phát triển từ trong chém giết sinh tử, cuối cùng sũng sững trên thế giới thái cổ, trở thành một trong những chủng tộc cường đại nhất. Phẩm chất này bày ra trên người Sở Mộ, thậm chí còn được tăng cường. Trong bất chi bất giác, trên người Sở Mộ bộc phát ra một tia khí tức như nhân loại thời thái cổ man hoang, chỉ có điều còn rất yếu ớt. Tiềm lực bộc phát bộc phát bộc phát, siêu cấp đại bộc phát. Vào lúc nguy cơ sinh tử chính thức hàng lâm, Sở Mộ dùng tất cả lực lượng, băng phách chi lực, địa tâm hoang viêm, tất cả lực lượng, kể cả phần huyết biến thiêu đốt một tia ý thức trong tinh huyết. Phúc linh tâm đến, thiên hoang tam thức thứ nhất và thức thứ hai hòa hợp thành một kiếm. Lực lượng nhập cảnh sơ bộ và tầng sâu dung hợp làm một. Một kiếm chí cường còn mạnh hơn cả thiên hoang tam thức đệ tam thức gấp mấy lần, vào lúc chém ra ngoài còn quán chú tâm kiếm chi lực, kiếm ảnh sát bộc phát. Kiếm quang kinh diễm tuyệt luân giống như phá tan hỗn độn man hoang, dung hợp kiếm ảnh sát cho nên uy lực tăng lên gấp vài lần. Một kiếm này cũng là một kiếm cuối cùng của Sở Mộ, nếu không đánh nát tấm bia đá, hắn sẽ bị người trong khối thủy tinh phá phong xé xác. Sinh cơ gần trong gang tấc, không phải tấm bia đá vỡ thì hắn chết. Chương 1383, sinh tử bộc phát một kiếm kinh diễm hạ. Một kiếm toàn lực, một kiếm đánh cược tất cả sinh tử. Một kiếm kinh diễm đánh vào tấm bia đá, tiếng răng rắc lại vang lên. Cùng lúc đó người trong phong ấn giơ cánh tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay điểm về phía Sở Mộ, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng nhàn nhạt, không gian chung quanh bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Trong tiếng răng rắc vang lên, kiếm quang kinh diễm chém xuống, tấm bia đá lập tức chia năm xẻ bảy, nổ tung và hóa thành vô số khối vụn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Ánh sáng nhạt kia cứng lại, hai mắt lạnh lùng của người kia biến hóa, tràn ngập không cam lòng, lúc mở miệng muốn nói gì đó, khối thủy tinh lại xuất hiện, từ lòng bàn chân của hắn lan tràn lên phía trước, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt lại phong ấn người đó lần nữa. Hỏa diễm đỏ rực biến mất, gương mặt Sở Mộ tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, bộ dạng vô cùng chật vật, toàn thân bủn rủn vô lực, trong tích tắc hắn cảm giác mình sắp chết. Hắn không muốn thừa nhận cảm giác này lần thứ hai. Hoàn cảnh biến ảo, Sở Mộ quay trở lại đại điện trong thần hoang thiên cung, vội vàng ngồi xếp bằng và lấy đan dược ra phục dụng, khôi phục máu huyết bị thiêu đốt và kiếm nguyên, sau đó là thần niệm chi lực và tâm kiếm chi lực. Chúc mừng ngươi, nhân loại, ngươi thông qua quan ải thứ 7, trước khi quan ải thứ 8 xuất hiện, ngươi có thời gian 640 ngày tu luyện. Giọng nói già nua của thiên linh vang lên, nội dung biến hóa, ngữ khí hơi có chút tình cảm. Lần này có thể thông qua quan ải thứ 7 là vì hắn tu thành tâm kiếm bí lục đệ nhất trọng thiên kiếm ảnh sát. Kiếm ảnh sát tạo ra bóng kiếm có năm thành uy lực của lực công kích, nhiều lần vận dụng cho nên điệp ra lực sát thương vô cùng khả quan. Nếu thiếu kiếm ảnh sát, đại biểu Sở Mộ cần nhiều thời gian đánh nát tấm bia đá hơn trước, còn lần này hiểm lại càng hiểm, thời gian chỉ chênh lệch một chút, suýt nữa hắn thất bại và tử vong. Kiếm ảnh sát rất quan trọng, khảo nghiệm quan ải thứ 7 quả nhiên kinh tâm động phách, thông qua liền có thu hoạch phong phú. Đầu tiên là kiếm ảnh sát đại thành, tiếp theo uy lực thiên hoang tam thức tăng mạnh, cuối cùng còn dung hợp thức thứ nhất và thức thứ hai với nhau, chỉ dung hợp thức thứ ba vào bên trong, thiên hoang tam thức sẽ hóa thành thiên hoang nhất thức, chẳng khác nào chính thức nắm giữ thiên hoang kiếm thuật, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, tương đương nửa chân đạp vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất chính thức cũng không phải chuyện thập bao nhiêu khó khăn. Lại qua một ngày, Sở Mộ đã khôi phục tu vi và tâm kiếm chi lực cùng thần niệm chi lực. Tinh huyết và địa tâm hoang viêm và băng phách chi lực khôi phục rất chậm, không có ngoại lực tương trợ cho nên khôi phục không khả quan. Băng cực đan và địa tâm liên tử đã dùng hết, chỉ có thể khôi phục hai lực lượng này sau, cũng may hắn còn thời gian 639 ngày, một ngày khôi phục một chút, trước khi bắt đầu tiến hành quan ải thứ 8 sẽ khôi phục hoàn toàn. Bất kể hung hiểm như thế nào, hắn đã thông qua quan ải thứ 7, thực lực Sở Mộ cũng tăng lên. Tiếp theo hắn phải lợi dụng 600 ngày này thật tốt, tranh thủ tăng cường thực lực và tiến thêm một bước. Quan ải thứ 8 là gì, không biết, chỉ có thể chuẩn bị tốt chờ tới khảo hạch. Tâm kiếm bí lục tam trọng thiên, hắn đã luyện thành đệ nhất trọng thiên, tiếp theo phải tu hành đệ nhị trọng thiên kiếm tâm lưu ảnh. Hắn phải tăng cường tu luyện kiếm thuật, bởi vì thiên hoang kiếm thuật đột phá, trong thời gian ngắn Sở Mộ đoán tạo nghệ kiếm thuật của mình có tăng lên. Thứ ba, thủy chi áo nghĩa đã rèn luyện đến 8 chuyển, tranh thủ trước khi bắt đầu khảo hạch sẽ rèn luyện thủy chi áo nghĩa tới 9 chuyển cực hạn, như thế kim chi áo nghĩa 9 chuyển và thủy chi áo nghĩa 9 chuyển thay đổi liên tục, nói không chừng sẽ có hiệu quả, nếu cả hai dung hợp sẽ tăng cường uy lực mạnh hơn. Tâm kiếm đệ nhị trọng thiên, kiếm tâm lưu ảnh, độ khí khi tu luyện còn gấp 10 lần đệ nhất trọng thiên kiếm ảnh sát, cũng may Sở Mộ có Mộ tính kinh người, có đệ nhất trọng thiên làm trụ cột, tạo nghệ kiếm thuật cực sâu, đủ loại khả năng nên tu hành rất thuận lợi. Cái gọi là kiếm tâm lưu ảnh chính là tăng cường mở rộng kiếm ảnh sát, từ bóng kiếm phát triển thành toàn bộ, có bóng kiếm cũng có bóng người. Bóng kiếm đã đủ, độ khó chính là bóng người, bởi vì bóng người lớn hơn bóng kiếm. Sở Mộ có Mộ tính yêu nghiệt, cũng có ý chí và sức chịu đựng hơn người, hắn tin tưởng vững chắc, mình có thể luyện thành, hơn nữa còn trước khi bắt đầu khảo hạch. Trong Thần Hoang Thiên Cung, Sở Mộ cảm nhận rõ thời gian trôi qua, hắn biết rõ mỗi ngày qua đi. Một ngày 12 thời cơ, 5 canh giờ tu luyện tâm kiếm bí lục đệ nhị trọng thiên, bởi vì đây là thứ giúp hắn tăng thực lực trong thời gian ngắn, 4 canh giờ rèn luyện thủy chi áo nghĩa, 2 thời cơ tu luyện kiếm thuật, còn 1 canh giờ nghỉ ngơi. Người không phải làm bằng sắt, nghỉ ngơi thích hợp có trợ giúp với tu luyện, huống chi thời gian nghỉ ngơi cũng là lúc thể ngộ kiếm thuật và thu hoạch của bản thân, cũng thả lỏng tinh thần của hắn, như vậy mới có lợi, thân kinh luôn căng cứng là không tốt, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có trợ giúp tu luyện rất tốt. Tu luyện cũng như bế quan đều là cô độc, đại đa số người khó chịu đựng nổi, nhưng Sở Mộ lại thích thú, hắn đã quên đi chuyện bên ngoài, trong nội tâm chỉ muốn tu luyện mạnh hơn, chỉ muốn thông qua quan ải thứ 8 và thứ 9. 640 ngày qua đi giống như cái chớp mắt. Khổ tu gần 2 năm, thực lực Sở Mộ tăng lên hết sức rõ ràng. Tạo nghệ kiếm thuật cũng tăng mạnh, kiếm thuật lĩnh vực từ tầng thứ 9 đột phá lên tầng thứ 10 sơ kỳ. Thủy chi áo nghĩa cũng rèn luyện đến 9 chuyển cực hạn, đặt song song với kim chi áo nghĩa, cũng hình thành uy lực chính thức. Rèn luyện áo nghĩa thứ 3, Sở Mộ suy nghĩ một lúc liền lựa chọn mộc chi áo nghĩa. Hắn quyết định rèn luyện áo nghĩa ngũ hành tới 9 chuyển cực hạn trước, nếu kim chi áo nghĩa đạt tới 9 chuyển cực hạn trước tiên, áo nghĩa lại là thủy chi áo nghĩa, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc cho nên Sở Mộ lựa chọn tương sinh. Kim sinh thủy, lựa chọn mộc chi áo nghĩa để rèn luyện là vì thủy sinh mộc. Một khi mộc chi áo nghĩa đạt tới 9 chuyển cực hạn, Sở Mộ sẽ lựa chọn hỏa chi áo nghĩa rèn luyện và cuối cùng là thổ chi áo nghĩa. Hắn chủ động rèn luyện thủy chi áo và dùng một phần âm sát kết tinh rèn luyện các áo nghĩa khác, thời gian dài như vậy cũng có tăng lên. Chương 1384, Thủ hộ kiếm linh. Kiếm tâm lưu ảnh, không chi áo nghĩa từ 3 chuyển sơ kỳ đạt tới 3 chuyển trung kỳ, các áo nghĩa khác từ 5 chuyển sơ kỳ đạt tới 5 chuyển cực hạn. 640 ngày qua đi, mộc chi áo nghĩa cũng tăng lên thật lớn, đạt tới 7 chuyển hậu kỳ. Băng phách hàn xương công cũng khôi phục, địa tâm hoang viêm đã khôi phục hoàn toàn, tất cả lực lượng khôi phục và có tiến bộ. Khảo hạch thứ 8 bắt đầu, giọng nói già nua của thiên linh vang lên, hoàn cảnh biến ảo, Sở Mộ bình tĩnh. Thực lực tăng lên cho nên mang lại lòng tin thật lớn. Cảnh tượng chung quanh biến hóa, Sở đứng trên một bình đài hình tròn, bình đài có đường kính 100 mét, chính giữa có thủy tinh kiếm bia trong suốt cao 3 mét. Trong thủy tinh kiếm bia có một thanh trường kiếm dài hơn 1 mét, dường như bị phong ấn bên trong. Trung quan bình đài 100 mét có một lối đi, cũng đầy sương mù mờ mịt nhìn không thấy cuối cùng, cũng không biết trong sương mù có thứ gì, bộ dạng thập phần thần bí và sinh ra khí tức làm người khác tim đập chân rung. Khảo hạch quan ải thứ 8, thủ hộ kiếm linh, giọng nói già nua vang lên, thủ hộ kiếm linh, Sở Mộ quay đầu nhìn thủy tinh kiếm bia cao 3 mét, thần sắc suy nghĩ. Nếu là thủ hộ sẽ có địch nhân, ánh mắt Sở nhìn sang 4 lối đi, có lẽ địch nhân tới từ nơi đó. Địch nhân còn chưa xuất hiện. Sở Mộ cũng tăng cao cảnh giác, tinh khí thần tiến vào trạng thái đỉnh phong, tùy thời tấn công. Khảo hạch thứ 7 khó như thế, độ khó khảo hạch thứ 8 còn cao hơn, thực lực tăng lên cho nên cho hắn lực lượng nhưng cũng cẩn thận. Vượt qua khảo hạch thứ 8 chính là khảo hạch thứ 9, cho nên có thể nói khảo hạch thứ 9 gần ngay trước mắt. Thời gian dần qua, loại cảm giác này là dày vò người khác nhất. Sau một phút, Sở Mộ nghe được tiếng vang rất nhỏ sau đó lớn dần. Lúc này thôn đạo chỗ màn xương có một thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn hai bên trái phải cũng nhìn thấy có thân ảnh xuất hiện, thần niệm chi lực phóng ra ngoài, thông đạo phía sau cũng có thân ảnh đi ra. Địch nhân tới từ 4 lối đi đã xuất hiện, nội tâm Sở Mộ sinh ra hưng phấn khó ức chế nổi. Thân ảnh lao ra khỏi màn xương, dùng tốc độ cực nhanh chạy quanh, là một là sinh vật hình người kỳ lạ, có thể đứng thẳng chạy nhanh như người. Ăn mặc giáp da đơn sơ, cũng có hai tay hai chân, làn da thô ráp màu xanh, đầu dữ tợn, có răng nanh lồi ra, thân thể cường tráng nhưng không cao, từng khối cơ bắp nổi lên như nham thạch, có thể nhìn thấy đối phương có lực lượng cường đại. Chúng cầm dao bầu hoặc cây búa làm binh khí, trên người xuất hiện khí tức hung ác, chúng chạy tới ngay ngắn và trật tự, hai mắt chúng đỏ tươi sáng bóng nhìn chằm chằm vào thủy tinh kiếm bia, cũng bỏ qua Sở Mộ. Thần niệm chi lực bao phủ chung quanh, Sở Mộ có thể cảm nhận rõ thực lực của đám ma nhân da xanh này, tương đương với kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn, thực lực như vậy quá yếu trong mắt Sở Mộ. Không ngừng có ma nhân từ trong thông đạo chạy ra ngoài, chúng chạy thẳng lên bình đài va vây khối thủy tinh vào giữa, bỏ mặc Sở Mộ. Rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn chém ra một tia kiếm quang bay vút sang sau đó chém giết mười mấy tên ma nhân đang đứng. Hành động của Sở Mộ hấp dẫn lực chú ý của một đám ma nhân, chúng thay đổi phương hướng phóng tới Sở Mộ nhưng có càng nhiều ma nhân đang lao thẳng về phía thủy tinh kiếm bia. Thủy tinh kiếm bia chính là ưu tiên hàng đầu, phá hủy kiếm linh trong kiếm bia, chỉ cần phá hủy kiếm linh, khảo hạch của Sở Mộ sẽ thất bại, hậu quả như thế nào còn chưa rõ ràng, nhưng khẳng định không cách nào đạt được thần hoang thiên cung truyền thừa. Nhưng chỉ là một đám nguyên cực cảnh nhập môn, trong mắt Sở Mộ chính là con sâu cái kiến, xuất kiếm, kiếm quang phá không, rót kim chi áo nghĩa chém ra một đạo kiếm quang lấy mạng mấy chục con ác ma. Ác ma hung hãn không sợ chết, cho dù bị chém giết dễ dàng vẫn có một đám lao thẳng về phía Sở Mộ, cho dù không thể giết Sở Mộ cũng muốn kiềm chế hắn, từ đó sẽ có một đám ác ma lao tới phá hủy kiếm bia. Sở Mộ không cho bọn chúng thực hiện được, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh thủy tinh kiếm bia, huy kiếm, từng đạo kiếm quang xé rách bầu trời, kim chi áo nghĩa sắc bén phát huy tới mức tận cùng, dưới mỗi một kiếm là tính mạng mấy chục ác ma. Máu huyết màu xanh bắn tung tóe khắp bình đài, lúc này mùi máu tanh nồng đậm bao phủ không gian nơi đây. Một kiếm nơi tay, đại sát tứ phương. Sở Mộ nhanh chóng chạy tới bên cạnh thủy tinh kiếm bia, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, chém giết đám ma nhân da xanh giống như chém giết con kiến. Đối với Sở Mộ mà nói, đám ma nhân này có lẽ có sức mạnh lớn nhưng tốc độ chậm, phản ứng chậm, thực lực thấp kém, hoàn toàn không khác gì con sâu cái kiến. Bốn phía quanh thủy tinh kiếm bia có rất nhiều thi thể. Sở Mộ cũng không biết dưới thân kiếm của hắn có bao nhiêu vong hồn ma nhân. Một con ma nhân da xanh cuối cùng ngã xuống dưới kiếm Sở Mộ, Sở Mộ hít sâu một hơi, mùi máu tanh gay mũi làm hắn cau mày, nhìn chung quanh là thi thể ma nhân da xanh đầy đất. Thi thể đám ma nhân che kín đường đi bốn phía, máu huyết của đám ma nhân hội tụ lại biến thành hồ nước. Nơi này không khác gì lò sát sinh, giết chóc như vậy nhưng Sở Mộ không cảm thấy có gì không khỏe, kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc, trước sau như một, đây là lý niệm khắc sâu vào linh hồn của hắn. Lại nhìn thủy tinh kiếm bia không tổn hại gì, không có ma nhân da xanh nào có thể chạm vào nó. Chém giết đám ma nhân da xanh không tiêu hao bao nhiêu lực lượng nhưng Sở Mộ nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Những thi thể chồng chất như núi, hội tụ thành hồ máu và nhạt dần. Qua một phút tất cả thi thể và máu đều biến mất, vô tung vô ảnh, tất cả đều khôi phục nguyên vẹn giống như giết chóc lúc nãy chỉ là ảo giác. Trong không khí xuất hiện khí tức bất tường, Sở Mộ dự cảm đợt công kích thứ hai sắp tới. Quả nhiên trong lối đi có những thân ảnh tốc độ nhanh hơn đám ma nhân da xanh. Chi Chu, bát chảo Chi Chu, toàn thân rực rỡ nhưng đều là kịch độc đáng sợ, hình thể bát chảo Chi Chu không nhỏ giống như đại ma bàn đủ bao phủ năm nam nhân vào trong. Tốc độ bát chảo Chi Chu nhanh hơn ma nhân rất nhiều, thực lực cũng mạnh hơn. Dường như trí tuệ của bát chảo Chi Chu trí còn cao hơn đám ma nhân một chút, biết rõ Sở Mộ sẽ ngăn cản chúng phá hư thủy tinh kiếm bia, vì vậy một bộ phận bát chảo Chi Chu lao về phía Sở Mộ, chúng giơ cái chân sắc bén như đao đâm thẳng vào đầu Sở Mộ. Chương 1385, Bá Vương biết bay thượng. Kiếm quang lóe lên, hư không chung quanh bát chảo Chi Chu run lên, chất lỏng màu xanh bắn tung tóe ngã xuống đất, Sở Mộ hóa thành làn khói xuất hiện bên cạnh. Hắn lấy mạng bát chảo Chi Chu. Tốc độ bát chảo Chi Chu nhanh hơn đám ma nhân lúc trước rất nhiều, lực lượng cũng mạnh hơn trước không ít, đạt tới cấp độ nguyên cực cảnh nhập môn đỉnh phong, đại bộ phận bát chảo Chi Chu vẫn phóng thẳng về phía thủy tinh kiếm bia, ý đồ phá hư. Giết giết giết, chung quanh thủy tinh kiếm bia là tuyệt địa, có một thân ảnh đang đi vòng quanh, những nơi đi qua chất lỏng màu xanh bắn tung tóe, vô số thi thể bát chảo Chi Chu ngã xuống đất nhưng chúng vẫn hung hãn lao tới. Đắm chìm trong chém giết, dường như Sở Mộ cũng quên đi mọi thứ chung quanh, chỉ có giết giết giết, không ngừng chém giết, hắn chém giết rất nhiều bát chảo Chi Chu nào tới gần mình. Mỗi cách một phút sẽ xuất hiện một tốp quái vật mới, đủ màu sắc và hình dạng, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, thủ đoạn cũng tăng nhiều, áp lực Sở Mộ thủ hộ kiếm linh tăng lên dần dần. Thực lực sóng quái vật thứ 8 qua đi đã đạt tới cấp độ nguyên cực cảnh viên mãn đỉnh phong, chúng chẳng khác gì con sâu cái kiến dưới kiếm Sở Mộ, vừa gặp mặt là miểu sát, số lượng quái vật quá nhiều. không ngớt không dứt, Sở Mộ muốn thủ hộ thủy tinh kiếm bia cũng khó khăn hơn. Sở Mộ đắm chìm trong giết chóc, sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh này cách hắn 1 mét, cũng ra tay chém giết quái vật với hắn. Nhìn kỹ thân ảnh này ăn mặc và gương mặt giống Sở Mộ như đúc, rất khó phân biệt thật giả. Tâm kiếm nhị trọng thiên, kiếm tâm lưu ảnh. Sở Mộ tu luyện tâm kiếm bí lục đệ nhị trọng thiên kiếm tâm lưu ảnh tới cảnh giới tiểu thành, có thể kích phát thân ảnh ban thân, thân ảnh này chỉ có thể ở gần hắn 1 mét mới không biết mất, thân ảnh này là hắn, có thực lực và bộ dạng của hắn. Chính mình mạnh bao nhiêu, đạo thân ảnh kia cũng mạnh bao nhiêu. Tu luyện tâm kiếm bí lục tới nhị trọng thiên, Sở Mộ mới chính thức cảm nhận được tâm kiếm bí lục cường đại, còn mạnh hơn đệ nhất trọng thiên kiếm ảnh sát. Có kiếm tâm lưu ảnh, Sở Mộ chém giết quái vật tăng lên trên diện rộng, những nơi đi qua, tất cả quái vật chẳng khác gì cọng rơm cái rác, hoàn toàn không thể ngăn cản. Sở Mộ bảo hộ thủy tinh kiếm bia không tổn hại gì, toàn bộ lớp quái vật thứ 8 đều tử vong. Kiếm tâm lưu ảnh tiêu hao tâm kiếm chi lực còn nhiều hơn kiếm ảnh sát gấp bội, dùng tâm kiếm chi lực dự trữ của Sở Mộ hiện tại tối đa chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Thép tốt nên dùng lên lưỡi đao, kiếm tâm lưu ảnh cường đại nên dùng đúng thời cơ. Sau 1 phút đồng hồ, lớp quái vật thứ 9 xuất hiện, lúc này quái vật đã khác trước, cũng không phải một đám, mỗi thông đạo chỉ xuất hiện một con, là 4 người sói lông bạc. Người sói hung ác cao 3 mét, hình thể tráng kiện và tốc độ cực nhanh, chạy nhanh như gió, hai mắt bắn ra hào quang màu xanh cực kỳ hung tàn. Thần niệm chi lực bao phủ, Sở Mộ biết rõ, thực lực 4 người sói đạt tới nguyên cực cảnh cực hạn, hơn nữa không phải cực hạn bình thường, nhưng dù thế nào cũng là nguyên cực cảnh cực hạn. Tốc độ 4 người sói tăng nhanh, tốc độ của chúng vượt qua tốc độ âm thanh, đồng thời phóng về phía thủy tinh kiếm bia, móng vuốt sắc bén quét qua hư không, hàn quang màu xám bạc chém thẳng về phía thủy tinh kiếm bia. Thân ảnh Sở Mộ biến mất, hắn huy kiếm đánh tan hàn quang màu xám bạc. Phốc, đầu của bón con người soi này đã bị Sở Mộ chém lên người chúng, thân hình chúng bành trướng, Sở Mộ cả kinh chém thêm 4 kiếm. 4 kiếm dùng xảo kình bổ vào đầu của 4 người sói, thân thể của chúng bành trướng bay ngược ra sau. Rầm rầm rầm oanh, 4 tiếng nổ kinh người vang lên, 4 người sói màu xám bạc tự bạo. Chúng bị kiếm quang của Sở Mộ đánh chúng nên tử vong, chúng dù chết cũng không muốn Sở Mộ sống khá giả, muốn tự bạo phá hư thủy tinh kiếm bia, cũng may Sở Mộ phản ứng kịp thời, thực lực đối phương kém Sở Mộ quá lớn, cho nên hắn kịp thời rút lui phòng hộ tránh thủy tinh kiếm bia bị hư hao. 4 người sói này xem như quái vật lớp thứ 9, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, lần này Sở Mộ không tiêu hao cái gì, lần trước tiêu hao tâm kiếm chi lực chưa khôi phục hoàn toàn, vừa vặn nhân cơ hội này khôi phục một ít. 1 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt không có quái vật xuất hiện, cảnh tượng làm Sở Mộ kinh ngạc. Tiếp tục nghỉ ngơi và chú ý động tĩnh 4 phía, lại qua 1 phút sau, 4 lối đi có thân ảnh xuất hiện. Ngoại hình quái vật giống con rơi, toàn thân màu nâu xanh, tốc độ phi hành cực nhanh, thực lực đạt tới cấp độ thần ngưng cảnh nhập môn. Rất nhiều quái vật phi hành xông tới, còn chưa tiếp cận nhưng chúng há miệng bắn ra hào quang màu nâu xanh, sau đó chúng còn phát ra âm thanh kinh nưa ơi. Âm thanh như muốn đâm thủng màng tai, xuyên qua đầu óc và rung động tinh thần Sở Mộ. Công kích bằng âm thanh, Sở Mộ vội vàng dùng thần niệm chi lực phong bế màng tai, bảo hộ đại não không bị trùng kích, tay trái xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn dùng song kiếm chém giết đám rơi. Đám rơi này không chỉ dùng sóng âm công kích, chúng có thể dùng móng vuốt sắc bén công kích thập phần lợi hại, bảo giáp vương phẩm cũng bị xé rách. Thực lực thần ngưng cảnh nhập môn quá yếu trong mắt Sở Mộ. Hắn vòng quanh thủy tinh kiếm bia, song kiếm vung vẩy không ngừng chém giết đám rơi phi hành, chúng dùng sóng âm công kích nhưng khoảng cách khá xa, Sở Mộ không thể không mở rộng phạm vi phòng ngự. Tình thế cấp bách, Sở Mộ cũng vận dụng kiếm tâm lưu ảnh chém giết. Sở Mộ phòng thủ kín không khe hở, bất cứ công kích sóng âm nào cũng bị ngăn cản, không có sóng âm nào đánh trúng thủy tinh kiếm bia, không thể nghi ngờ, độ khó của cửa ải này rất lớn. Sở Mộ khó chém giết đám rơi phi hành nhưng chỉ qua một thời gian là hắn cũng chém giết toàn bộ, thủy tinh kiếm bia cũng bị hư hao. Sở Mộ chém giết tất cả con rơi, lớp quái vật thứ 10 kết thúc, sau khi nghỉ ngơi 1 phút, đám quái vật tiếp theo xuất hiện. Sở Mộ cũng không biết có bao nhiêu lớp quái vật tấn công. Hắn chỉ có thể vừa thủ hộ thủy tinh kiếm bia không bị phá hư, vừa tận lực chém giết quái vật. Khi thực lực quái vật tăng lên, áp lực của Sở Mộ cũng tăng lên. Lớp quái vật thứ 15 là thạch đầu nhân. Thực lực tương đương thần ngưng cảnh đại thành đỉnh phong, cũng rất cường đại, thân thể thập phần cứng rắn, rất khó phá hư, lại có thể ném cự thạch công kích từ xa, lúc cận thân có thể dùng bàn tay thô to công kích. Chương 1386, Bá Vương biết bay, hạ. Chúng biết phối hợp với nhau cho nên độ khó khi Sở Mộ phòng thủ tăng lớn. Độ khó rất cao nhưng Sở Mộ chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi. Một kiếm kim chi áo nghĩa, một kiếm thủy chi áo nghĩa, song kiếm rót kiếm ý 9 chuyển cực hạn, mũi nhọn sắc bén làm đám thạch đầu nhân không ngăn nổi một kiếm liền bị chu sát. Tiếng răng rắc vang lên, một tảng đá lớn oanh kích trúng thủy tinh kiếm bia, cự thạch nổ tung, thủy tinh kiếm bia xuất hiện vết rách thật nhỏ. Đây là khởi đầu không xong, không bao lâu, khối cự thạch thứ hai đánh trúng thủy tinh kiếm bia, lại một vết rách khác xuất hiện. Nội tâm Sở Mộ có phần lo lắng cho nên bộc phát toàn lực. Hắn tình nguyện gặp địch nhân hung ác cường đại cũng không muốn địch nhân có thể một địch một kiếm miểu sát, số lượng nhiều như vậy, có giết cũng giết không hết. Không chỉ muốn giết, còn phải phòng bị địch nhân tấn công, chủ yếu nhất mục tiêu đám thạch đầu nhân không phải là hắn mà là thủy tinh kiếm bia. Thủy tinh kiếm bia đã bị đánh trúng ba lượt, xuất hiện ba vết rách. Thời điểm này linh hồn Sở Mộ run lên, hắn sinh ra cảm giác kỳ quái, dường như có thứ gì đó phá kén ra ngoài. Song kiếm quét ngang một vòng, trực tiếp chém giết hơn 10 con thạch đầu nhân chung quanh, thân thể Sở Mộ quét ngang thủy tinh kiếm bia một vòng, chém giết nhiều thạch đầu nhân sau đó tạo ra một khu đất trống. Đi ra, hắn quát một tiếng, bên cạnh Sở Mộ xuất hiện tiếng giống to từ không gian chiến thú truyền ra ngoài. Ngay sau đó là âm thanh gào thét như phong bạo vang lên, một thân ảnh cường tráng xuất hiện sau đó mở cánh bay thẳng lên trời. Khí tức đáng sợ mang theo hương vị thái cổ man hoang bao phủ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó một thân ảnh cường tráng đáp xuống, móng vuốt vô cùng lợi hại bóp nát đầu hai con thạch đầu, nó quét đuôi đánh nát thân thể bảy con thạch đầu nhân khác. Bá vương phá kén ra ngoài, bá vương ban đầu được Sở Mộ bồi dưỡng đã có đối kháng kiếm giả kiếm ý bảy chuyển cực hạ và kim chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn, về sau hấp thu rất nhiều năng lượng cho nên lột xác. Huyết mạch bá vương trải qua biến dị nhiều lần, mỗi lần lột xác là tăng lên cấp độ cao hơn, cũng có thể phát huy toàn bộ chiến lực, lúc này lột xác tương đối dài. Lúc Sở Mộ đi vào thiên hoang giới cho tới bây giờ cũng trải qua 10 năm. Rốt cục bá vương lột xác hoàn tất, nó phá kén ra ngoài, thực lực của nó cường đại hơn trước kia ít nhất mấy trăm lần. Sở Mộ dùng ý niệm câu thông bá vương. Bá vương sau lột xác không chỉ có thực lực tăng vọt, trí tuệ tăng lên rất nhiều, nó hiểu ý của Sở Mộ cho nên lập tức giết chóc thạch đầu nhân. Thực lực bá vương cường đại hơn thạch đầu nhân cho nên mỗi lần công kích đều lấy mạng vài con hoặc cả chục con thạch đầu nhân. Có bá vương gia nhập, áp lực Sở Mộ thừa nhận nhỏ đi nhiều, Sở Mộ nhẹ nhõm không ít, hắn cũng thong dong đánh nát những cự thạch ném tới. Chém giết chém giết chém giết, thạch đầu nhân không ngừng tử vong, che già mang mọc sau đó biến thành đá vụn. Thân thể bá vương phóng thẳng lên không trung, ngay sau đó toàn thân nó sinh ra hỏa diễm và rơi xuống giống như sao băng diệt thế, trực tiếp đâm thẳng vào khu vực đông thạch đầu nhân nhất. Ầm ầm, mặt đất chấn động long trời lỡ đất, dùng khu vực bá vương rơi xuống làm trung tâm, hỏa diễm đáng sợ không ngừng lan ra chung quanh. Trong nháy mắt trùng kích mấy trăm mét, tất cả thạch đầu nhân trong phạm vi này đều bị hỏa diễm quét bay, trực tiếp nghiền nát hoặc nóng chảy tan rã. Chỉ trong tích tắc có mấy trăm con thạch đầu nhân tử vong, cũng lộ ra một khối đất trống lớn. Uy thế một kích này đã trấn trụ đám thạch đầu nhân. Nhắm lấy cơ hội này, Sở Mộ bay lên trời, song kiếm giao nhau chém xuống, kiếm quang thập tự trảm bay thẳng xuống phía dưới. Kiếm quang màu vàng và màu xanh lá giao nhau uy lực càng cường đại hơn. Thập tự kiếm chém giết mấy chục con thạch đầu nhân. Tràng diện tạo thành nhỏ hơn bá vương nhưng uy lực không kém. Người và chiến thú phối hợp ăn ý, đã không còn cự thạch nào đánh trúng thủy tinh kiếm bia. Toàn bộ thạch đầu nhân tử vong, một phút nghỉ ngơi, Sở Mộ vừa khôi phục lực lượng vừa cẩn thận quan sát hình thể bá vương sau tiến hóa, hình thể của nó to hơn trước không ít, nhìn cường tráng và cường đại, ngoại hình bá đạo dữ tợn. Khép đôi cánh thịt lại thì thôi, một khi mở ra thân thể to lớn, biên giới của cánh thịt có răng cưa thập phần sắc bén, hơn nữa cái đuôi của bá vương dài ra không ít. Hơn nữa trên đó còn có lưỡi dao sắc bén. Qua một phút sau, đợt quái vật thứ 16 xuất hiện, đại địa chấn động, nói rõ hình thể quái vật rất lớn và nặng. Một đám cự thú chạy nhanh như điên, dường như muốn đạp đại địa thành mảnh nhỏ, mỗi con cự thú chạy như điên bộc phát lực lượng chấn động cường đại, chúng gào rú mang theo khí thế đáng sợ. Từng đạo khí thế tạo thành phong bạo, hình thành từng vòng khí xoáy càn quét bốn phương tám hướng, khí thế không khác gì thiên quân vạn mã. Bá vương đang phủ phục dưới mặt đất bị kích thích hung tính nên đứng lên, nó nhìn đám cự thú đang lao tới liền gầm rú đáng sợ giống như tuyên chiến. Thực lực mỗi con cự thú sánh ngang kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn, hơn nữa số lượng đông đảo. Sở Mộ may mắn, bá vương lột xác hoàn toàn kịp thời, nếu không lớp thạch đầu nhân vừa rồi ném đá cũng đủ phá hư thủy tinh kiếm bia, cho dù không bị hủy thì cũng hư hại rất nặng. Bá vương hoàn thành lột xác nên phối hợp với Sở Mộ chém giết sạch đám thạch đầu nhân, đám cự thú tấn công nhưng có bá vương phối hợp cho nên áp lực của Sở Mộ không lớn. Thủ đoạn của đám cự thú chỉ có một, chúng chỉ chạy hết sức và phát động trùng kích, thân thể khổng lồ và sức nặng kinh người được tốc độ gia trì sẽ tạo ra lực trùng kích cực kỳ khổng lồ. Trên đầu đám cự thú lại có chất sừng dày và cứng giống tấm thuẫn, cung cấp cho chúng lực phòng ngự kinh người. Không thể chọi cứng với đám cự thú loại này. Song kiếm nơi tay,

phân tâm bố trí hiệu suất khá thấp nhưng trước mắt chỉ có thể làm như thế. Tuy bá vương bị vây khốn nhưng trong thời gian ngắn không bị nguy hiểm tính mạng. Rốt cục Sở Mộ bố trí 5 tầng phong cấm phòng ngự và phản kích quanh thủy tinh kiếm bia, hắn lập tức thi triển phần huyết biến đại thành, tinh huyết va chạm thiêu đốt, lực lượng cường đại bộc phát giống như núi lửa phun trào trùng kích toàn thân, hỏa diễm màu đỏ bao phủ thân thể và thiêu đốt hừng hực, hai mắt xuất hiện một tầng huyết quang vô cùng quỷ dị. Oanh, cơ bắp chấn động, lực lượng cường đại điệp ra liên tục, trùng kích không khí và sinh ra lực đẩy cực mạnh, trong tích tắc Sở Mộ bộc phát tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, càng hắn càng khống chế khí lưu càn quét mũi tên bay đi không còn, bước lui một đám đao thuẫn binh. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt đã lao đi mấy trăm mét, đó là do Sở Mộ tận lực khống chế khí lưu bốn phía trùng kích đao thuẫn binh chung quanh, từ đó trận hình của chúng đại loạn. Hiển nhiên hành động của Sở Mộ cũng nằm trong dự liệu của tên chủ tướng, hắn chỉ không ngờ tốc độ Sở Mộ nhanh như thế. Nó vung cờ xí và vô số mũi tên phá không bay tới, muốn bắn Sở Mộ thành tổ ong vò vẽ. Thân thể lập lòe, Sở Mộ vận dụng không chi áo nghĩa ba chuyển cực hạn, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tiếp cận thân ảnh trên xa giá mấy trăm mét. Chương 1388, khảo hạch thứ 9 đáng sợ thượng. Tiếng xé gió vang lên, từng tiếng xé gió phía sau xa giá bay ra ngoài, đó là một đám ong độc tấn công Sở Mộ. Mũi con ong độc lớn như nắm tay, toàn thân đen nhánh sinh ra hào quang kim loại sáng bóng, trước mắt Sở Mộ là một khu vực tối tăm. Tốc độ của đám ong độc màu đen ực nhanh, chúng bay rất nhanh và toàn thân lại sinh ra gai độc làm người ta phải sợ hãi. Lại thi triển không chi áo nghĩa lần nữa, một bước xuyên qua hư không và thi triển nghịch không bộ, Sở Mộ xuất hiện phía sau đám ong độc và phóng về phía xa giá, đám ong độc mất đi mục tiêu liền thay đổi phương hướng truy đuổi Sở Mộ, tốc độ của chúng nhanh kinh người. Lại biến mất vài lần, Sở Mộ đi tới trước xa giá, thân ảnh kia bị bóng tối bao phủ nên không nhìn rõ ràng. Bỗng nhiên bóng đen bạo phát, hai mắt bắn ra hào quang kinh người, hai đạo thần quang bắn vào mắt Sở Mộ, đánh vào thế giới tinh thần. Cờ xí trong tay hóa thành trường kiếm chém thẳng về phía Sở Mộ, đây là điều Sở Mộ không ngờ tới. Trong tình huống bình thường Sở Mộ khó thoát khỏi cái chết, hiện tại hắn đã có được thần niệm chi lực rất cường đại, hắn có thể kháng trụ đồng thuật của đối phương công kích, song kiếm giơ lên đón đỡ kiếm của đối phương. Hắn lại thi triển Thiên Hoang Tam Thức, kiếm áp ép đối phương phải ngạnh kháng, hơi dừng lại một chút sử dụng Thiên Hoang Nhất Thức dung hợp thành một thức và phát động kiếm ảnh sát. Sát, bóng đen không thể ngăn cản một kiếm của Sở Mộ cho nên máu tươi bắn tung tóe. Lúc này đám ong độc bay tới vây công Sở Mộ, thủy tinh kiếm bia bị mũi tên và đám đao thuẫn binh tấn công, hiện tại phong cấm chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Chủ tướng tử vong, mất đi chỉ huy cho nên trận hình đao thuẫn binh hỗn loạn, bá vương xung phong liều chết giết không ít đao thuẫn binh, lập tức bay lên trời đánh nát vô số mũi tên bắn vào thủy tinh kiếm bia. Sở Mộ liên tục huy kiếm chém giết vô số kẻ địch chung quanh, lại thi triển nghịch không bộ quay về, hắn bất kể tiêu hao chạy về bên cạnh thủy tinh kiếm bia, vào lúc tầng phong cấm cuối cùng bị đánh nát, thủy tinh kiếm bia bắt đầu gặp công kích, vết rách xuất hiện không ít, tình huống vô cùng nguy cấp. Tiếng răng rắc vang lên, chỉ cần dựa vào bá vương thì không thể ngăn cản thế công, thủy tinh kiếm bia xuất hiện vết rách lớn, mở rộng thêm một bước là tràn đầy nguy cơ. Sở Mộ ra tốc toàn lực vận dụng áo nghĩa, hắn không giữ lại chút gì, nhanh đến mức tận cùng, hắn vận dụng kiếm như sao băng điên cuồng oanh kích, không ngừng chém giết địch nhân, các kỵ sĩ cũng phát động công kích chí mạng, trà đạp đại địa, hỗn loạn xuất hiện các nơi. Những binh lính này rất cường đại, thực lực mỗi tên đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn, Sở Mộ muốn chém giết trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng, trừ phi lực khống chế của hắn đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Âm thanh răng rắc vang lên giống như sấm sét, thủy tinh kiếm bia lại xuất hiện vết rách, nó đã tới biên giới tùy thời tan vỡ. Nội tâm Sở Mộ lo lắng, hắn hy vọng mình sớm giải quyết đống binh lính nơi đây. Lại có rất nhiều mũi tên như châu cầu bắn về phía thủy tinh kiếm bia, bá vương vỗ hai cánh tạo ra phong bạo xoắn nát mũi tên. Các đao thuẫn binh và kỵ sĩ tiến công, vây công thủy tinh kiếm bia, tình huống vô cùng nguy cấp. Oanh, tâm kiếm chi lực bộc phát toàn lực, tâm kiếm đệ nhị trọng thiên, kiếm tâm lưu ảnh. Trong tích tắc Sở Mộ cảm giác thoải mái, dường như gông cùm nào đó bị đánh phá, nó giống như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Kiếm tâm lưu ảnh lao ra khỏi thân thể Sở Mộ, nó bay vút ra xa 10 mét, xuất hiện bên cạnh thủy tinh kiếm bia vừa xuất hiện vết rách, từng khối vỡ vụn rơi xuống. Vào thời khắc nguy cấp như vậy, kiếm tâm lưu ảnh của Sở Mộ bước vào đại thành. Kiếm tâm lưu ảnh có thể ly thể 10 mét, bước đầu tiên đi tới bên cạnh thủy tinh kiếm bia sau đó giơ song kiếm đánh tan mũi tên. Bản tôn Sở Mộ dừng lại bên cạnh thủy tinh kiếm bia vỡ nát, hắn phải bảo hộ kiếm linh, khống chế kiếm tâm lưu ảnh giết địch trong phạm vi 10 mét. Lại phối hợp với bá vương chém giết chung quanh, hoàn toàn cẩn thận, hết sức chăm chú, chém giết.

hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nằm mơ, nhưng Sở Mộ lại đạt được truyền thừa, nội dung hai bộ công pháp thánh cấp vẫn nằm trong đầu hắn. Đủ loại áo nghĩa cũng được rèn luyện sâu sắc, hắn đã cường đại hơn trước. Vài chục năm, Sở Mộ quay đầu nhìn cung điện kia nhạt dần và biến mất không thấy gì nữa, dường như đã hoàn thành sứ mệnh. Tính toán hắn ở trong Thần Hoang Thiên Cung suốt 13-14 năm, cảm giác rất nhanh, dường như thương hải tang điền, cũng không biết hiện tại bên ngoài, Thiên Hoang Địa Cung như thế nào. Có lẽ mình nên rời khỏi Thần Hoang bí cảnh, đi ra bên ngoài xem xét biến hóa. Nội tâm hắn cảm khái, Sở Mộ ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu hai môn công pháp thánh cấp trong đầu mình. Hắn xem Thần Hoang Kiếm Quyết, sau khi xem xong Sở Mộ mới phát hiện, nghiêm khắc mà nói Thần Hoang Kiếm Quyết là công pháp chủ tu, hoặc như công pháp phụ trợ, nó càng giống bí pháp cường đại. Tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết là Thần Hoang Kiếm Nguyên, chỉ có điều muốn tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết phải dùng Thiên Hoang Kiếm Nguyên làm cơ sở, nếu không căn bản không thể tu luyện, cố tu luyện chỉ có đường chết. Dựa theo ghi chép trên sách, tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết cần Thần Hoang Kiếm Nguyên, kỳ thật nó tương thông với Thiên Hoang Kiếm Nguyên, nói cách khác thật ra chuyển hóa Thiên Hoang Kiếm thành Thần Hoang Kiếm Nguyên, tỷ lệ chuyển hóa là 100:1. Cũng không phải nói Thần Hoang Kiếm Nguyên mạnh gấp Thiên Hoang Kiếm Nguyên cả trăm lần, trong quá trình chuyển hóa sẽ có một bộ phận bị sói mòn, hơn nữa Thần Hoang Kiếm Nguyên có đủ lực lượng đặc thù của Thiên Hoang Kiếm Nguyên, bởi vậy chuyển hóa mới cần nhiều như vậy. Kể từ đó Sở Mộ có hai lựa chọn, một là tu hành Thiên Hoang Kiếm Nguyên, hai là chuyển hóa Thiên Hoang Kiếm Nguyên thành Thần Hoang Kiếm Nguyên cường đại hơn, có thể tự do chuyển hóa hai loại với nhau, quá trình chuyển hóa lại cần thời gian nhất định. Phía trên cũng có đề cập, tốt nhất nên luyện thành Thần Hoang Kiếm Thể, lại đi tu luyện Thần Hoang Kiếm Quyết, Thần Hoang Kiếm Nguyên mới cường đại, nếu không có Thần Hoang Kiếm Thể thừa nhận chỉ tạo thành tổn thương thân thể mà thôi. Thần Hoang Kiếm Nguyên là căn cơ của Thiên Hoang Kiếm Thể, cho nên không thể nói Thiên Hoang Kiếm Thể mạnh bao nhiêu, tác dụng lớn nhất của nó là chứa đựng Thần Hoang Kiếm Nguyên. Môn công pháp thứ ba, Thần Hoang Chủng Kiếm Thuật, đây là công pháp đúc kiếm. Thần Hoang Chủng Kiếm Thuật, tìm kiếm các loại tài liệu chân quý dung luyện vào kiếm thai của mình, cũng dung nhập vào cơ thể, cùng huyết nhục bản thân dung hợp làm một, kiếm sẽ phát triển theo người, cũng càng cường đại hơn. Với tư cách một kiếm giả, chỉ tu một kiếm là tốt nhất, chỉ có điều thế giới kiếm giả thường xuyên chiến đấu, kiếm khí hư hao là bình thường, bởi vậy cần thay đổi, thay thế, thực lực tăng lên cần kiếm khí cấp độ cao hơn, cũng cần thay đổi. Chỉ tu một kiếm chỉ là khẩu hiệu, khó có thể áp dụng chính thức. Thần Hoang Chủng Kiếm Thuật cũng ra đời từ đó. Gieo kiếm thai, chỉ tu một kiếm, Thần Hoang Chủng Kiếm Thuật và Đồ Lục Thần Binh là hai công pháp phối hợp với nhau, mới có thể chính thức tu luyện thành công. Tiếp theo là môn công pháp thánh cấp thứ hai, Thần Hoang Bí Lục. Kiếm phách phân thần đại pháp là bí pháp thần kỳ, mục đích tu luyện nó là nhằm phụ trợ kiếm phách. Mọi người đều biết, kiếm giả tu luyện tới thần ngưng cảnh sẽ có kiếm phách, nhưng đều chỉ có một kiếm phách. Kiếm phách phân thần đại pháp phân kiếm phách thành hai, biến thành hai kiếm phách. Đối với kiếm giả mà nói, kiếm phách là trái tim của thân thể, rất quan trọng, thêm một kiếm phách sẽ thêm một uy năng. Hiện tại Sở Mộ còn chưa hiểu nhiều chỗ tốt từ kiếm phách, chỉ sau khi luyện thành mới chính thức hiểu rõ ràng. Thần Hoang Bí Lục có hai môn bí pháp, một trong đó là Đồ Lục Thần Binh, đây là bí pháp giết chóc. Giết chết địch nhân, hấp thu lệ khí sát khí trong đó chuyển thành năng lượng mặt trái, chuyển hóa làm năng lượng cung cấp kiếm thai hấp thu, trợ giúp kiếm thai trưởng thành, tạo thành bổn mạng kiếm khí, bổn mạng kiếm khí có thể hấp thu liên tục, không ngừng thoát thai hoán cốt trở nên càng cường đại hơn, phẩm chất không ngừng tăng cao, vương phẩm hoàng phẩm không thành vấn đề. Nói đơn giản, Thần Hoang Chủng Kiếm Thuật phối hợp với Đồ Lục Thần Binh là tuyệt phối, tuy hai mà một. Sau khi xem xong tất cả, Sở Mộ thở ra một hơi, hắn có thể khẳng định, chỉ cần tu thành hai môn công pháp thánh cấp này, thực lực tăng lên rất lớn. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm cách nào rời khỏi Thần Hoang bí cảnh, Sở Mộ đi chung quanh. Tâm phân nhị dụng, hắn vừa đi vừa rèn luyện áo nghĩa. Lúc này hắn đang rèn luyện Vân Chi áo nghĩa đã đạt tới 8 chuyển hậu kỳ, muốn rèn luyện đến 9 chuyển cực hạn không dễ dàng như thế. Nhưng tương đối mà nói khẳng định cần không ít thời gian, cho nên mục tiêu của Sở Mộ cũng kéo dài lâu hơn. Hắn vừa đi vừa rèn luyện, gặp bảo vật liền thu. Diện tích Thần Hoang bí cảnh không nhỏ, không có điểm cuối cùng. Sở Mộ đi dọc theo sơn mạch tới các nơi, đột nhiên thiên địa biến ảo, tiếng nổ ầm ầm vang lên, chấn động lan ra khắp bốn phương, cả sơn mạch như sụp xuống. Sở Mộ kinh hãi, hắn nhìn chung quanh, chỉ thấy không khí chấn động và vô số tầng mây trên cao đang rung động và sôi trào. Một đạo khí tức đáng sợ đang dần dần xuất hiện, tiếp theo hắn nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ, phía chân trời Thần Hoang bí cảnh xuất hiện một thân ảnh đang lao nhanh, nhìn kỹ là những hạt cát và nước sông màu đen đang bay lên cao. Chỉ trong nháy mắt những hạt cát và nước sông đã bay lên mấy ngàn mét. Trong hư không xuất hiện con sông kỳ quái, trên con sông này những hạt cát không ngừng ma sát với nhau. Đột nhiên khí tức làm người ta sợ hãi, rung động và khủng bố xuất hiện. Dường như chỉ cần đưa thân vào dòng sông này sẽ tan thành mây khói, kiếp trước kiếp này không tồn tại. Đáng sợ, vạn phần đáng sợ, Sở Mộ nói thầm trong lòng. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện linh quang, thời gian triều tịch, Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ la lớn. Chương 1393, thời gian triều tịch. Thứ này chắc là thời gian triều tịch, thì chi xa xuất hiện vào lúc có thời gian triều tịch. Sở Mộ kích động khi nhớ tới việc này. Thời gian triều tịch, thì chi xa, thì chi la bàn, trong đầu Sở Mộ xuất hiện ba cái tên. Hắn cần thời gian càng nhiều, thì chi xa là phương pháp tốt nhất gia tăng thời gian cho hắn. Thì chi xa phối hợp thì chi la bàn sẽ tăng thời gian cho hắn. Cho dù Sở Mộ biết thời gian triều tịch vô cùng nguy hiểm nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội khó có được lần này. Thời gian triều tịch xuất hiện không theo quy luật nào, cho dù có quy luật thì Sở Mộ cũng không biết, bởi vì hắn không hiểu về thời gian triều tịch. Hiện tại thời gian triều tịch xuất hiện trước mặt, trong đó có trọng bảo thì chi xa mà hắn mơ ước, cho nên hắn không bỏ qua. Nhậm độc hành tao ngộ thời gian triều tịch còn có thể đạt được thì chi xa, Sở Mộ tin tưởng, thực lực nhậm độc hành năm xưa còn không bằng mình hiện tại. Hít sâu một hơi, Sở Mộ trầm tĩnh quan sát, qua một lúc hắn đi tới gần thời gian triều tịch, đột nhiên hắn nhảy lên không trung hơn 100 mét. Hắn tới gần thời gian triều tịch, tuy nơi này không thể phi hành nhưng phong chi áo nghĩa đạt tới 9 chuyển cực hạn cung cấp điểm tựa cho hắn, hắn có thể đứng giữa không trung một thời gian. Càng tới gần thời gian triều tịch linh hồn như bị kéo ra ngoài, hắn cố gắng thanh tỉnh, Sở Mộ không muốn chết dưới uy lực khủng bố của thời gian triều tịch, hắn phải tập trung tinh thần không để ngoại vật quấy nhiễu. Linh hồn Sở Mộ rất cường đại, thần niệm chi lực cũng cường đại, hắn đã tu hành tới tiêu chuẩn thần ngưng cảnh nhập môn, đương nhiên là tiêu chí ẩn của bản thân hắn. Hắn mạnh hơn kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn đâu chỉ 10 lần. Như thế hết thảy, tạo nên hắn càng mạnh hơn nữa mềm dai ý chí và cường đại ý thức, có thể rất tốt khống chế bản thân. Trong thời gian triều tịch phóng thích hấp lực cường đại giống như bàn tay vô hình bắt lấy Sở Mộ, không ngừng dùng sức lôi kéo, muốn kéo Sở Mộ vào trong thời gian triều tịch, đương nhiên hắn phải ra sức chống cự lực hút. Hắn không biết tiến vào thời gian triều tịch sẽ xảy ra chuyện gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hắn ném một thanh kiếm khí về phía thời gian triều tịch, Sở Mộ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hắn nhìn thấy kiếm khí vương phẩm bị thời gian triều tịch quét qua và biến mất nhanh chóng, chỉ ba hô hấp đã biến mất không còn, triệt để chôn vùi giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, làm cách nào lấy thì chi xa? Hắn lại xuất hiện nghi vấn. Đột nhiên Sở Mộ phóng xuất thiên hoang kiếm nguyên ngưng tụ thành hình bàn tay, hắn nhìn chuẩn một hạt thì chi xa, mặc kệ lớn nhỏ liền bắt lấy. Vào lúc kiếm nguyên va chạm với thời gian triều tịch, lập tức bị thời gian triều tịch cọ rửa qua liền biến mất nhanh chóng, loại biến mất này vô cùng kỳ quái, không giống sương mù bị gió thổi biến mất, mà là biến mất triệt để giống như quá khứ hiện tại và tương lai cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Đây là lực lượng thời gian có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ vừa chạm vào thì chi xa, kiếm nguyên đã bị chôn vùi. Sở Mộ vô cùng khiếp sợ, hắn lại ra tay, hắn thúc giục thiên hoang kiếm nguyên và dung nhập thần niệm chi lực hóa thành một bàn tay cường đại hơn trước. Hơn nữa còn bảo trì kiếm nguyên và thần niệm chi lực lưu động, có thể kịp thời bổ sung, hắn lập tức bắt lấy một hạt thì chi xa. Bàn tay vừa tiến vào trong thời gian triều tịch, Sở Mộ cảm giác mình gặp trở ngại gì đó, tốc độ vô cùng chậm chạp, lực lượng trên bàn tay không ngừng biến mất, Sở Mộ gian nan duy trì và bắt lấy một hạt thì chi xa, vội vàng thu hồi. Lúc cầm thì chi xa ra khỏi thời gian triều tịch, bàn tay liền biến mất, thì chi xa rơi xuống, Sở Mộ lập tức khu động phong chi áo nghĩa bắt lấy thì chi xa. Hạt thì chi xa này còn lớn hơn thì chi xa cấp thấp một chút, hẳn là thì chi xa trung cấp, không thể không nói vận khí của Sở Mộ rất tốt. Thu hoạch làm người ta vui sướng, Sở Mộ rơi xuống đất, hắn tiếp tục nhảy lên, hắn tới bên cạnh thời gian triều tịch, điều động thiên hoang kiếm nguyên và thần niệm chi lực và dung nhập một ít tâm kiếm chi lực. Bàn tay lại tiến vào trong thời gian triều tịch bắt lấy thì chi xa. Bắt lấy một hạt thì chi xa, bàn tay rút ra khỏi thời gian triều tịch, bổ sung hoàn tất, thì chi xa bay về phía Sở Mộ. Nắm trong tay, đây là một hạt thì chi xa cấp thấp. Chỉ cần người không tới gần thời gian triều tịch thì không xảy ra chuyện gì, có phương pháp tương ứng, Sở Mộ không ngừng sử dụng kiếm nguyên rót thần niệm chi lực và dung nhập tâm kiếm chi lực tạo thành bàn tay bắt lấy thì chi xa trong thời gian triều tịch, không ngừng thu hoạch. Thời gian triều tịch ăn mòn lực lượng rất nhanh, không bao lâu Sở Mộ cũng cảm giác lực lượng tiêu hao rất nhiều, có chút không còn sức lực. Hắn đáp xuống đất, lấy đan dược ra phục dụng sau đó ngồi xuống tu luyện. Sau khi khôi phục một nửa thực lực, bởi vì lo lắng thời gian triều tịch biến mất, Sở Mộ vội vàng bay lên cao và bắt lấy thì chi xa. Thời gian triều tịch kéo dài bao lâu, Sở Mộ cũng không biết, nói ngắn lại thời gian rất gấp, tận khả năng thu hoạch thì chi xa nhiều hơn, bằng không đợi đến khi thời gian triều tịch biến mất, không biết khi nào mới gặp lại lần nữa. Nói không chừng Sở Mộ rời khỏi thần hoang bí cảnh, sau khi rời đi sẽ không còn khả năng gặp lại. Cơ hội khó được, phải nắm chặt. Dường như lực lượng thời gian triều tịch vô cùng vô tận, nó tới từ chân trời vô cùng xa xôi, lại lao vào nơi vô tận, những nơi đi qua có thể chôn vùi tất cả mọi thứ. Thu hoạch thì chi xa, Sở Mộ còn phát hiện bắt lấy thì chi xa trong thời gian triều tịch cũng là phương pháp tu luyện, bởi vì nhất định phải khống chế thiên hoang kiếm nguyên và thần niệm chi lực cùng tâm kiếm chi lực dung hợp với nhau, trình độ dung hợp càng cao thì lực lượng phai mờ càng nhỏ. Ngoài ra Sở Mộ còn chưa chính thức đột phá tới thần ngưng cảnh, bởi khống chế thần niệm chi lực chưa đủ tinh thâm, trong tình huống không ngừng bắt lấy thì chi xa, hắn cũng tăng khả năng khống chế thần niệm chi lực của mình. Thu thu thu, lực lượng tiêu hao rất nhiều, Sở Mộ đáp xuống đất khôi phục, không bao lâu lại nhảy lên thu lấy thì chi xa. Quá trình lặp lại không ngừng, lại phải bảo trì trạng thái tập trung cao độ nên rất mệt mỏi. Đột nhiên âm thanh ầm ầm vang lên, thiên địa chấn động, Sở Mộ nhìn thấy thời gian triều tịch giang rút ngắn, thời gian triều tịch đang biến mất. Hắn kinh hãi, Sở Mộ vội vàng hành động thu lấy thì chi xa nhanh hơn. Chương 1394, liên tục đạt tới cực hạn thượng. Sở Mộ vừa thu vừa khống chế phong chi áo nghĩa nâng thân thể của mình đuổi theo thời gian triều tịch. Lúc hắn đuổi tới đầu bên kia của thời gian triều tịch, Sở Mộ nhìn thấy thời gian triều tịch hóa thành một điểm sau đó biến mất. Thời gian triều tịch biến mất, Sở Mộ rơi xuống đất, bụi mù tung bay, hắn rất chật vật nhưng vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn gặp thời gian triều tịch duy trì thời gian dài, cũng thu được không ít thì chi xa. Vừa nghĩ tới thì chi xa, Sở Mộ cao hứng không nhỏ, liền nhanh chóng lấy thì chi xa trong không gian giới chỉ ra ngoài, thần niệm chi lực tập trung đếm xem có bao nhiêu. Có 175 hạt thì chi xa cấp thấp, thì chi xa trung cấp ít hơn, có 60 hạt, thậm chí còn có 13 hạt thì chi xa cao cấp. Sở Mộ thỏa mãn với thu hoạch lần này. Sau khi thu tất cả thì chi xa, Sở Mộ ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng tiêu hao, sau khi khôi phục hắn tiếp tục tiến lên phía trước. Phong chi áo nghĩa chín chuyển cực hạn, quanh người Sở Mộ có sức gió quấn quanh, phụ trợ hắn ngự không phi hành trong thời gian ngắn. Bay lên, bỗng nhiên Sở Mộ bị lực lượng cường đại bao phủ, hắn không thể phản kháng, chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt mơ hồ, thân thể bị không gian này bài xích mãnh liệt. Sở Mộ kịp phản ứng, hắn đã rời khỏi thần hoang bí cảnh. Cho dù hắn muốn dừng lại thêm một ít thời gian nhưng không thể chống lại lực lượng thần hoang bí cảnh. Cũng không biết hiện tại thiên hoang địa cung như thế nào. Phải chăng ít đi những gương mặt quen thuộc, nhiều thêm những gương mặt xa lạ. Lần này Sở Mộ xuất hiện tùy cơ trong tiểu thế giới. Còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, bên tai có tiếng giống đầy sát khí vang lên, ngay kình phong bén nhọn đánh tới, một cái móng vuốt sắc bén tập kích Sở Mộ. Ý thức khẽ động, kiếm ra khỏi vỏ, hắn dựa theo bản năng chém một kiếm. Lúc thị lực khôi phục, trước mắt là một con hoang thú nằm trong vũng máu, đầu bị Sở Mộ chém vỡ, tử trạng thê thảm. Thì ra hắn bị truyền tống vào một hiểm địa, khá tốt chỉ là hiểm địa trung cấp, dựa vào thực lực Sở Mộ hiện tại có thể dễ dàng đi thông qua. Ra ngoài có thể phi hành, thu kiếm vào vỏ, hắn bay lên cao sau đó bộc phát tốc độ biến mất giữa không trung. Tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh, Sở Mộ xuyên qua không gian cực nhanh. Không bao lâu Sở Mộ nhìn thấy thiên hoang thần sơn cực lớn, không có biến hóa gì. Đáp xuống ngoại cung thiên hoang thần sơn, Sở Mộ có cảm giác kỳ lạ. Dường như hắn rời đi chưa bao lâu, làm sao có thể, phải biết rằng hắn tu luyện vài chục năm trong thần hoang thiên cung, vài chục năm đối với hắn là con số dơ dài. Sau khi hiểu rõ ràng, Sở Mộ ngạc nhiên, một tháng, từ khi hắn ra khỏi thần hoang bí cảnh đến bây giờ chỉ mới trôi qua một tháng. Thật khó tin, chẳng lẽ vài chục năm trong thần hoang thiên cung là giả? Chỉ là ảo giác, lúc này tư duy của Sở Mộ không theo kịp tình hình. Tốc độ trong thần hoang thiên cung khác với bên ngoài, cuối cùng Sở Mộ đạt được kết quả mình mong muốn, bằng không cũng không có biện pháp giải thích. Tuy tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, nghe phi thường mơ hồ nhưng hắn tận mắt nhìn thấy thời gian triều tịch, tự mình thử lực lượng thì chi xa, Sở Mộ chỉ ngạc nhiên một lúc mà thôi. Cũng chỉ có lực lượng thời gian mới sinh ra chênh lệch lớn như thế. Ngay sau đó Sở Mộ mừng như điên, thời gian vài chục năm trong thần hoang thiên cung, tính cả thời gian trong thần hoang bí cảnh trôi qua vài chục năm, so với thời gian bên ngoài hắn mới rời đi một tháng mà thôi, tương đương Sở Mộ tu hành nhiều hơn người khác vài chục năm, từ đó áo nghĩa của hắn tiến bộ thật lớn. Ê yếu không xe tô thời gian trong thần hoang thiên cung, tu hành ở bên ngoài, Sở Mộ nhất định sẽ tốn thời gian vài chục năm mới đi tới cấp độ hiện tại. Mạch, thật sự quá cường đại, lực lượng thời gian quá đáng sợ, cũng quỷ dị khó lường. Mang theo tâm tình kích động, Sở Mộ quay về phòng mình, nội tâm kích động dần dần bình phục như cũ, Sở Mộ sao chép tâm kiếm bí lục, lần trước ấp đạt được tâm kiếm bí lục, Sở Mộ từng đã đáp ứng giao một phần cho đệ tử ngoại cung thiên hoang địa cung Lâm Phong, trước kia không làm, hiện tại có thể làm.

đó là công pháp thần ngưng cảnh, vận chuyển thiên hoang kiếm điển tầng thứ 3, lộ tuyến tâm pháp thay đổi, dung nạp năng lượng lớn hơn nhiều, thân thể bành trướng khôi phục như cũ. Tiếng nổ ầm ầm càng lớn, trong cơ thể Sở Mộ xuất hiện thiên quân vạn mã, kinh mạch được thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 cường hóa nên cứng cỏi hơn trước rất nhiều, hoàn toàn có thể thừa nhận trùng kích. Thần niệm chi lực cường đại khống chế tất cả, hấp thu toàn bộ năng lượng và không lãng phí chút nào. Thiên hoang kiếm nguyên không ngừng hấp thu năng lượng, không ngừng áp xúc cô đọng, cấp độ tăng lên nên sinh ra biến hóa về chất. Sở Mộ đột phá khác với người thường, kiếm giả khác đột phá tu vi cảnh giới trước sau đó mới lột xác tinh thần ý niệm thành thần niệm chi lực, cũng rèn luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3, Sở Mộ đã có được thần niệm chi lực và thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 từ trước, về sau mới đột phá tu vi nên càng dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng, kỳ thật phương pháp của Sở Mộ khó hơn nhiều, nếu không có thiên hồn dung thần đan và thiên hoang luyện thể dịch, hắn đừng mong làm được điểm này. Không ngừng hấp thu năng lượng bên ngoài, Sở Mộ nhanh chóng hấp thu sạch sẽ năng lượng của chân hoang đan thượng phẩm và các loại hoang thạch, Sở Mộ tiếp tục bóp nát vô số hoang thạch và nuốt chân hoang đan thượng phẩm. Oanh, thiên hoang kiếm nguyên cô đọng đến mức tận cùng và bộc phát, tu vi đột phá nguyên cực cảnh cực hạn, đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn nhưng chưa dừng lại, cảnh giới không ngừng tăng cao. Không ngừng hấp thu năng lượng, hấp thu xong lại tiếp tục hấp thu, cũng may Sở Mộ dự trữ hoang thạch cực kỳ phong phú, rất nhiều đệ tử nội cung không dám hấp thu như hắn. Không ngừng hấp thu như vậy, tu vi Sở Mộ tăng lên vững chắc, đạt tới thần ngưng cảnh nhập môn, sau đó đạt tới nhập môn đỉnh phong, kế tiếp là đột phá, đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành, không ngừng tăng cao, đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Sau khi đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, lúc này tiếp tục đột phá sẽ bất lợi căn cơ nên dừng lại, hắn bắt đầu củng cố căn cơ, thần niệm chi lực cũng có đột phá. Dường như đột phá tu vi cũng đánh thức tiềm năng trong người, rất nhiều lực lượng rót vào trong linh hồn. Thế giới tinh thần chuyển hóa thành thần niệm chi lực, lại giúp thần niệm chi lực tinh thuần hơn trước, hắn đã đột phá tới thần ngưng cảnh tiểu thành. Kiếm giả thần ngưng cảnh đột phá cần hai phương diện, một là kiếm nguyên và thần niệm chi lực, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được. Tu vi Sở Mộ đã vượt xa nguyên cực cảnh cực hạn, đột phá đến thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, thần niệm chi lực cũng bị khai phá mạnh hơn trước. Tăng cường như vậy sẽ đạt tới mức sánh bằng tu vi thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong mới dừng lại. Lúc này Sở Mộ đã trở thành kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, thực lực của hắn mạnh hơn thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong không biết bao nhiêu lần, hai bên chênh lệch như rãnh trời. Trên mặt hắn xuất hiện thần thái mừng rỡ. Sở Mộ chỉ có ý định đột phá tới thần ngưng cảnh nhập môn, tốt nhất là thần ngưng cảnh nhập môn đỉnh phong, không nghĩ tới lại đột phá tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, còn cao hơn dự liệu một cấp độ. Mỗi cấp độ của kiếm giả thần ngưng cảnh có chênh lệch rõ ràng. Cường đại, cảm giác vô cùng cường đại, đột phá tu vi, khống chế thần niệm chi lực rất mạnh, hiện tại Sở Mộ kết luận, hắn hiện tại có thể dùng một kiếm chém giết mình trước khi đột phá. Thần ngưng cảnh, con đường kiếm đạo của ta gần hơn một bước. Đứng dậy, Sở Mộ nói thầm, nội tâm hùng tâm vạn trượng xuyên phá bầu trời. Hiện tại còn chưa đủ, ta còn phải cường đại hơn. Hắn nói thầm trong bụng, Sở Mộ ngồi xuống có ý định tu luyện nhất cổ tác khí luyện hai bộ công pháp thánh cấp từ truyền thừa trong Thần Hoang Thiên Cung. Chương 1397, Kiếm Phách Phân Thần Thượng. Hắn ý định sau khi đột phá bình cảnh lại xuất quan, khi đó hắn trở thành đệ tử nội cung, cũng có thực lực quét ngang các đệ tử cực mạnh. Đầu tiên phải tu hành thiên hoang kiếm thể, phải tu luyện tới tầng thứ 3 cực hạn, cũng may hắn có không ít chân hoang đan trung phẩm thượng phẩm, có thể gia tốc phụ trợ tu luyện. Lại khảm thì chi sa cấp thấp vào thì chi la bàn, kích hoạt sau đó bắt đầu tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3. Tu vi đột phá đến thần ngưng cảnh, lại có chân hoang đan phụ trợ, tu luyện thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 rất dễ dàng. Tu luyện không chừng mực, thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 đột phát hậu kỳ gần đến cực hạn. Ngay sau đó thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 cũng tu hành đến cực hạn, thân thể Sở Mộ cường đại hơn rất nhiều, tiếp theo phải tu luyện thần hoang kiếm thể. Thần hoang kiếm thể mạnh hơn thiên hoang kiếm thể không biết bao nhiêu lần, nó có thể ngăn cản thần hoang kiếm nguyên ăn mòn và phá hư, thập phần trọng yếu, là điều kiện tiên quyết khi tu luyện thần hoang kiếm nguyên. Khi Sở Mộ quay về ngoại cung thiên hoang địa cung đến nay đã qua 8 tháng. Dưới lực lượng của thì chi sa, Sở Mộ đã tu hành 20 mấy năm, kiếm ý cùng với 10 loại áo nghĩa đều đạt tới 9 chuyển cực hạn, thiên phú tu luyện tăng lên, tu vi đột phá thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Thành tựu thần ngưng cảnh liền có thể xin khảo hạch, trở thành đệ tử nội cung, đãi ngộ khác với đệ tử ngoại cung, hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, nhưng Sở Mộ không cảm thấy ngoại cung và nội cung có gì khác biệt quá lớn, trọng yếu nhất là tiềm lực, thực lực của bản thân mà thôi. Thần hoang kiếm thể là cực hạn của thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3. Nó chỉ có tác dụng thừa nhận thần hoang kiếm nguyên ăn mòn cho nên tu hành không khó, chỉ tiêu hao nhiều năng lượng mà thôi. Cũng may Sở Mộ nhặt được không ít hoang thạch trong thần hoang bí cảnh, chuyện năng lượng vô cùng sung túc. Lại qua nửa tháng, Sở Mộ luyện thành thần hoang kiếm thể, hắn lợi dụng năng lượng khổng lồ cường hóa thiên hoang kiếm thể. Thần hoang kiếm thể có hỗ trợ tương thừa với thiên hoang kiếm thể, mỗi luyện thành một tầng thiên hoang kiếm thể liền có thể tăng cấp độ của thần hoang kiếm thể, bởi vì thiên hoang kiếm nguyên sẽ lột xác, thành thần hoang kiếm nguyên cũng có lột xác, uy lực càng cường đại hơn, hiệu quả ăn mòn thân thể càng rõ ràng, cần phải có thân thể cường đại hơn mới có thể thừa nhận được. Muốn luyện thần hoang kiếm thể cần bắt đầu luyện thần hoang kiếm quyết. Thần hoang kiếm quyết giống như công pháp phụ trợ tu luyện, có thể nói là bí pháp, nội dung rất thâm ảo, nhưng Sở Mộ đã có trụ cột, hơn nữa vững chắc đến mức người ta sợ hãi, hơn nữa Ngộ tính yêu nghiệt khó có người so sánh. Hắn dùng thời gian 3 ngày nghiên cứu thấu triệt thần hoang kiếm quyết, hiểu rõ từng ảo diệu trong đó liền tu luyện. Thở ra một hơi, Sở Mộ chuẩn bị thử tu luyện thần hoang kiếm quyết. Hắn điều động thiên hoang kiếm nguyên tinh thuần trong đan điền chạy khắp toàn thân. Dựa theo pháp môn thần hoang kiếm quyết, bắt đầu ngưng tụ chúng vào một chỗ. Thiên hoang kiếm nguyên lao nhanh trong kinh mạch, chúng xoay tròn như đinh ốc, trục tâm cường đại không ngừng ngưng tụ thành kiếm nguyên mới, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Nồng độ tăng lên không ít, màu sắc đậm hơn trơ ớt nhiều. Đây là điều kiện cần, thần niệm chi lực của Sở Mộ khống chế toàn bộ, ý thức của hắn có thể cả giác thiên hoang kiếm nguyên đang sinh ra biến hóa về chất. Sâu bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ có màu sắc thiên hoang kiếm nguyên đậm hơn trước. Biến thành màu nâu đậm, sau đó biến thành màu đen. Sau 60 hô hấp, Sở Mộ cảm giác thiên hoang kiếm nguyên cô đọng đến cực hạn, đã không cách nào cô đọng áp xúc thêm nữa, hắn còn kém một bước cuối cùng, thần niệm chi lực của Sở Mộ tăng lên gấp 10 lần và áp xúc tới mức cực hạn, tiếng nổ oanh vang lên, thiên hoang kiếm nguyên cô đọng tới tận cùng đã sinh ra nổ tung. Sở Mộ chỉ cảm giác ý thức của mình rung động, trong nháy mắt hắn cảm thấy hoảng hốt, hắn nhìn kinh mạch bản thân, bên trong có kiếm nguyên đang chảy xuôi, nó còn nhỏ hơn thiên hoang kiếm nguyên mấy chục lần, nhìn sơ qua không có chút lực lượng nào cả. Ý thức hơi động, kiếm nguyên màu nâu đậm không ngừng vận chuyển và lan tới cánh tay, thẳng thấu ngón tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, hắn kéo lê trong hư không và chém xuống một cái. Vì bế quan không muốn bị ai quấy rầy, lúc kiến tạo mật thất bế quan người ta tốn hao nhiều tâm tư, sử dụng tài liệu vô cùng có giá trị, độ cứng và tính bền dẻo đạt tới mức độ rất cao. Lần trước Sở Mộ từng thử chém một kiếm, hắn thử dùng 5 thành uy lực nhưng không thể phá hư mật thất, kết quả còn không gây ra chút tổn thất nào. Hiện tại một thành thần hoang kiếm nguyên ngưng tụ thành kiếm chỉ kéo một đường, không khí bị cắt một đường vô cùng nhẹ nhàng, kiếm nguyên màu nâu đậm cô đọng như sợi tóc cắt vào vách tường mật thất bế quan. Chỉ lưu lại chừng một hô hấp, thần hoang kiếm nguyên nghiền nát hóa thành hào quang biến mất giữa không trung, trên vách tường mật thất bế quan lại xuất hiện một vết cắt thật nhỏ, phong cấm bị ăn mòn và biến mất, ngay cả vách tường cứng cỏi cũng bị ăn mòn một dấu vết thật nhỏ. Thiên hoang kiếm nguyên khác với các kiếm nguyên khác chính là hiệu quả ăn mòn, hiệu quả này không rõ ràng. Sau khi cô đọng thần hoang kiếm nguyên, đặc điểm này tăng cường gấp trăm lần, thập phần đáng sợ, ngay cả vách tường bế quan cũng không thừa nhận nổi và bị phá hủy. Thần hoang kiếm quyết có hiệu quả ăn mòn quá mạnh nhưng thời gian thi triển quá dài, phải kéo dài tới 60 giây, trong quyết đấu sinh tử, thời gian mỗi giây vô cùng quý giá, từ đó tính thực dụng của công pháp này giảm xuống rất nhiều. Có thể hạ thấp thời gian này xuống nhưng phải tập luyện rất lâu. Thần hoang kiếm quyết nên dùng như đòn sát thủ, không thể dễ dàng sử dụng. Sở Mộ nói thầm. Thi triển thần hoang kiếm quyết cần thời gian chuẩn bị, hơn nữa dùng thần hoang kiếm nguyên công kích tiêu hao gấp trăm lần thiên hoang kiếm nguyên, không thể sử dụng trong chiến đấu kéo dài. Hôm nay Sở Mộ bế quan 9 tháng, thần hoang kiếm quyết và thần hoang kiếm thể đều luyện thành sơ bộ, lúc này hắn định tu hành thần hoang chủng kiếm thuật, đáng tiếc, thần hoang chủng kiếm thuật không phải thứ nói luyện là có thể luyện, phải có thần hoang kiếm nguyên và thần hoang kiếm thể, Sở Mộ đã có đủ hai điều kiện này nhưng điều kiện thứ ba chính là tài liệu. Chương 1398, kiếm phách phân thần hạ. Kiếm thai của thần hoang chủng kiếm thuật cần tài liệu vô cùng chân quý, tổng cộng cần 99 loại, Sở Mộ thống kê mình chỉ có 50 loại mà thôi, mà 50 loại này trong tổng số 99 loại chỉ là tài liệu cấp thấp. Còn phải thu thập 49 loại tài liệu vô cùng chân quý khác mới có thể bắt đầu tu luyện thần hoang chủng kiếm thuật, dựa theo tình hình trước mắt, kế hoạch tu hành bị mắc cạn. Tạm thời không thể tu luyện thần hoang chủng kiếm thuật, như vậy hắn không thể tu hành bí pháp đồ lục thần binh. Còn lại Sở Mộ đặt mục tiêu vào bí pháp khác, kiếm phách phân thần đại pháp. Mục đích tu hành bí pháp này là phải phân kiếm phách bản thân thành hai, thành tựu hai đại kiếm phách, ngay từ đầu không cảm nhận được chỗ tốt trong đó, chỉ có sau này mới hiểu rõ sự lợi hại của hai kiếm phách. Sở Mộ bắt đầu tốn hao thời gian nghiên cứu bí pháp. Độ khó khi tìm hiểu kiếm phách phân thần đại pháp không bằng thần hoang kiếm quyết, chỉ tốn thời gian 2 ngày, Sở Mộ đã có thể hiểu rõ, hắn cao mầu vì độ khó của bí pháp này còn cao hơn thần hoang kiếm quyết gấp bội. Kiếm phách phân thần đại pháp, kiếm phách phân thần, tên như ý nghĩa, nó tách kiếm phách thành hai, cũng là hành động cực kỳ nguy hiểm, cũng rất thống khổ, không cẩn thận sẽ làm kiếm phách tán loạn. Kiếm phách là một thứ trọng yếu với kiếm giả thần ngưng cảnh, một khi tán loạn, căn cơ của kiếm giả thần ngưng cảnh khó khôi phục, tương đương bị phế. Mặc dù rất thống khổ, biết rõ nguy hiểm trong đó nhưng Sở Mộ vẫn quyết định tu hành kiếm phách phân thần đại pháp. Thống khổ, từ khi bắt đầu luyện kiếm tới bây giờ, hắn đã thừa nhận rất nhiều thống khổ, có thêm một chút cũng không có gì. Tổn hại căn cơ, việc này không xem vào đâu, muốn có thu hoạch phải gánh chịu nguy hiểm tương đương, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đạo lý giống nhau, thu hoạch càng lớn, cần trả giá càng lớn. Thân là kiếm giả nên có tâm lý như vậy, phải thừa nhận khiêu chiến khó khăn, dùng mũi nhọn của bản thân cắt nát tất cả. Tìm hiểu hoàn tất, bắt đầu tu luyện, tập trung tinh thần, điều động toàn bộ thần niệm chi lực, cũng rút kiếm ý chín chuyển cực hạn ra khỏi kiếm phách. Kiếm ý màu vàng sinh ra hào quang sắc bén vô hạn, sau khi bay ra khỏi kiếm phách chẳng khác gì lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm nghinh vang lên, vang vọng thế giới tinh thần. Sở Mộ cũng sinh ra hàn ý khi đối diện với kiếm ý. Thần niệm chi lực hóa thành một bàn tay nắm lấy chuôi của kiếm ý chín chuyển cực hạn. Kiếm phách ngay trước mặt, tu luyện kiếm phách phân thần đại pháp hơi bạo lực, đó là lợi dụng kiếm ý bản thân và thần niệm chi lực hóa thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế, một kiếm cắt kiếm phách thành hai nửa. Một kiếm, chỉ có thể chém một kiếm chém kiếm phách thành hai nửa, bằng không sẽ gây tổn thương lên kiếm phách. Tập trung tâm thần, hắn không dám qua loa chủ quan khi chém một kiếm này, Sở Mộ dùng toàn bộ tạo nghệ kiếm thuật bản thân chém xuống. Chấm phẩy chấm, đây là một kiếm đỉnh phong, một kiếm ẩn chứa tu vi kiếm đạo của hắn, một kiếm chưa từng có, kiếm này còn mang theo tín niệm quyết thắng, cho dù là thiên địa cũng bị chém vỡ. Kiếm ý cực hạn chém vào kiếm phách cứng rắn, trong nháy mắt chém ra một đường thẳng tắp. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ có cảm giác choáng váng sắp hôn mê. Hắn dựa vào ý chí kiên cường dẻo dai trèo trống, vội vàng dùng thần niệm chi lực bao phủ hai kiếm phách sau đó ngưng luyện. Hắn phải thừa nhận cảm giác thống khổ như bị chém nứt đầu, hắn tập trung thần niệm chi lực tập trung ngưng luyện kiếm phách. Không bao lâu, hai kiếm phách mới đã ngưng luyện thành hình, chúng nhỏ hơn kiếm phách lúc trước một nửa, uy năng cũng suy yếu một nửa, đây là việc không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tu hành khôi phục. Tiếp theo là kiếm ý, hắn phải tách kiếm ý dung nhập vào trong hai kiếm phách. Thế giới tinh thần, kiếm ý chín chuyển cực hạn phân thành hai nửa bằng nhau, phân biệt tiến vào bên trong hai kiếm phách sau đó tương dung làm một thể. Kiếm ý phân thành hai nửa đều là chín chuyển cực hạn, độ tinh thuần cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ có điều số lượng giảm đi mà thôi, cần phải dùng thời gian chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục, kiếm phách cũng như thế. Lúc kiếm ý tiến vào trong kiếm phách và tương dung làm một, cả hai quay chung quanh nhanh, tốc độ khôi phục rất nhanh. Nếu như có khả năng, trước khi khôi phục như ban đầu, tốt nhất không nên sử dụng kiếm ý để tránh ảnh hưởng tiến độ khôi phục. Sau khi luyện thành kiếm phách phân thần đại pháp, lại tốn hao một ít thời gian củng cố, hắn lại tiếp tục tu hành và lĩnh ngộ, sửa sang suy nghĩ và thu hoạch, Sở Mộ xuất quan. Đã 10 tháng trôi qua, hắn còn 8 hạt thì chi sa trung cấp, 135 hạt thì chi sa cấp thấp, 13 hạt thì chi sa cao cấp còn chưa sử dụng. Đến bây giờ, Sở Mộ tu luyện tới cấp độ nhất định, hắn chuẩn bị đi xin khảo hạch trở thành đệ tử nội cung. Xin cũng không khó khăn, hắn dễ dàng nhận được, cũng không có gì phải ngạc nhiên. Khảo hạch được an bài xong, cái gọi là khảo hạch chính là nghiệm chứng xem hắn thật sự đột phá thần ngưng cảnh hay không, tu vi đột phá và ngưng tụ thần niệm chi lực thế nào, Sở Mộ chuẩn bị đầy đủ nên thông qua khảo hạch dễ dàng, trở thành đệ tử nội cung, thân phận cũng sinh ra biến hóa. Sở Mộ là đệ tử ngoại cung đệ nhất nhân, biểu hiện tư thái kinh tài tuyệt diễm làm rất nhiều người nhớ kỹ hắn, về sau đại trưởng lão chân cung muốn thu hắn làm đồ đệ, bị Sở Mộ cự tuyệt nhưng lực chú ý của các trưởng lão chân cung tăng lên không ít. Người có ý chí đã bàn giao với cấp dưới, bọn họ phải báo cáo tất cả tình hình của Sở Mộ trong Thiên Hoang Địa Cung. Lúc Sở Mộ vừa trở thành đệ tử nội cung, còn chưa an bài chỗ ở đã bị một trưởng lão nội cung tìm tới, nói là có trưởng lão chân cung tìm Sở Mộ. Sở Mộ không hiểu việc gì nhưng vẫn tiến vào chân cung. Trưởng lão nội cung dẫn đường chỉ dẫn đường mà thôi, chỉ có thể tới bên ngoài đại điện và rời đi. Do Sở Mộ đi vào đại điện chân cung, đây là lần thứ hai Sở Mộ đi tới đại điện chân cung, vừa đi vào đã cảm giác hào khí bên trong biến hóa. Ở tại nơi này nội tâm hắn không sinh ra nổi tâm tư khác, cảm giác trang nghiêm túc mục và tang thương bao phủ cả đại điện, dường như tạp niệm không dám xuất hiện tại nơi này. Trong sương mù, Sở Mộ nhìn thấy 18 tôn trưởng lão chân cung đã tụ tập tại nơi này, tam cung chủ cũng có mặt. Sở Mộ không nhìn thấy dung mạo của bọn họ. Chương 1399, đại nhân vật triệu kiến. Đứng trong đại điện to lớn như thế, so sánh với 19 kiếm thánh cường đại, Sở Mộ trở nên vô cùng nhỏ bé, hắn có thể bất khuất đứng ngạo nghễ trong đại điện. Tam cung chủ không nói gì, 18 trưởng lão chân cung cũng không nói gì, thậm chí bọn họ vẫn không nhúc nhích giống như 19 pho tượng, khí tức vẫn phát ra tự nhiên hỗn hợp hào khí tang thương tích lũy trong đại điện tạo thành uy áp vô hình. Đệ tử nội cung, cho dù là nội cung đệ nhất nhân hậu Thanh Minh cũng không thể đứng ở nơi này thời gian dài, chỉ có thể thừa nhận 60 giây là sụp đổ, nhất định phải rời khỏi đại điện, nếu không sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng Sở Mộ thì khác, mặc dù áp lực đại điện chân cung rất lớn nhưng còn chưa tới mức làm hắn lùi bước, phải biết rằng, cường độ linh hồn của hắn còn mạnh hơn kiếm giả thần ngưng cảnh gấp 10 lần, thần niệm chi lực cũng gấp 10 lần kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, kiếm ý đạt tới 9 chuyển cực hạn, 10 loại áo nghĩa cũng đều đạt tới 9 chuyển cực hạn, từ đó hắn có khả năng ngăn chặn khí tức trên phạm vi lớn. Trừ phi cường giả kiếm thánh trực tiếp phóng thích khí thế nhắm vào Sở Mộ, nếu không chỉ phát ra tự nhiên sẽ không ảnh hưởng tới tâm trí Sở Mộ. Dường như so đấu sức chịu đựng, 19 kiếm thánh không nhúc nhích, Sở Mộ cũng không nhúc nhích, hai bên rằng co như vậy suốt nửa thời gian. Thời gian nhìn như không lâu nhưng kết hợp với hoàn cảnh trước mắt lại không ngắn. Sở Mộ, ngươi biết bổn cung chủ triệu hoán ngươi tới đây làm gì không? Tam cung chủ mở miệng. Không biết, Sở Mộ thành thật trả lời, hắn thật không biết, hắn vẫn bảo trì trạng thái bình tĩnh thong dong. Chờ một lúc ngươi sẽ biết rõ, Tam cung chủ cười nói, lại tiếp tục chờ đợi. Quả thật qua một lúc sau ghế trống bên cạnh Tam cung chủ có một bóng người ngồi, Sở Mộ không kịp phản ứng, hắn không biết người kia tới từ khi nào, giống như ngay từ âu hắn đã ngồi tại nơi đó, chỉ có điều bị người ta xem nhẹ mà thôi. Bái kiến nhị cung chủ, lúc này 18 trưởng lão chân cung đứng dậy hành lễ với bóng người vừa tới. Nhị cung chủ, Sở Mộ cả kinh, từ khi tiến vào Thiên Hoang Địa Cung, hắn biết Thiên Hoang Địa Cung có 3 vị cung chủ, cho tới bây giờ hắn chỉ gặp qua Tam cung chủ, không nghĩ tới bây giờ nhị cung chủ cũng xuất hiện. Kết hợp lời Tam cung chủ nói vừa rồi, dường như là nhị cung chủ gọi mình tới. Nghĩ tới đây Sở Mộ không có kinh hoàng, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi. Rốt cuộc là chuyện gì làm nhị cung chủ triệu kiến mình? Không cần nghĩ nhiều, hắn sẽ biết nhanh thôi. Sở Mộ, người từng đi qua thần hoang bí cảnh đúng không? Nhị cung chủ mở miệng, giọng nói khàn khàn. Đúng thế, sắc mặt Sở Mộ bất động, trực tiếp trả lời, hắn từng đi qua thần hoang bí cảnh, đương nhiên đã đi qua, là đi cùng với đám người hậu Thanh Minh. Chuyện này cao tầng Thiên Hoang Địa Cung đều biết. Ta nói ngươi lần thứ hai tiến vào thần hoang bí cảnh kia. Nhị cung chủ vừa nói câu này làm đồng tử Sở Mộ rung động, lập tức khôi phục bình thường, 18 trưởng lão chân cung kinh hô thành tiếng. Dựa vào thường thức, mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh, hơn nữa thời gian tiến vào chỉ một tháng ngắn ngủi, chưa từng nghe nói qua có người nào tiến vào thần hoang bí cảnh lần thứ hai. Mặt khác, muốn mở thần hoang bí cảnh cần 8 trưởng lão chân cung liên thủ phối hợp mới được. Mỗi lần đều tiêu hao năng lượng cực lớn, cái giá không nhỏ, lại nói trừ mở lần trước, bọn họ không mở lần thứ hai, tại sao Sở Mộ có thể tiến vào thần hoang bí cảnh lần thứ hai? 18 trưởng lão khiếp sợ nhìn Sở Mộ cũng không ngờ hắn tiến vào thần hoang bí cảnh lần thứ hai bị người ta biết tới, phải biết lúc ấy hắn che giấu ở ất sâu. Sở Mộ, không cần kinh ngạc, ta tận mắt nhìn thấy ngươi tiến vào thần hoang bí cảnh lần thứ hai. Tam cung chủ mỉm cười giải thích, Sở Mộ khẽ cau mày, nội tâm không vui. Hắn nghĩ tới một điểm, nhất định Tam cung chủ đã tận lực chú ý mình, dùng lực lượng tinh thần của kiếm thánh, hoặc nói là lực lượng linh hồn muốn dò xét mình là việc quá dễ dàng. Bị người giám thị, nếu không biết thì thôi, một khi biết rõ làm cho người ta không thoải mái. Sở Mộ, không nên nghĩ nhiều, ta không tận lực chú ý ngươi, sau khi ngươi ra khỏi thần hoang bí cảnh lần đầu tiên, ta đã phân phó người dưới chú ý động tĩnh của ngươi, bởi vì ta cảm thấy, ngươi có một ít khả năng đạt được thần hoang mật lệnh trong thần hoang bí cảnh. Có được cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh lần nữa. Tam cung chủ cũng nhìn thấy Sở Mộ cau mày, dường như biết Sở Mộ không vui nên giải thích. Lúc ngươi rời khỏi Thiên Hoang Địa Cung, ta thu được báo cáo cho nên rời khỏi Thiên Hoang Địa Cung, xác định ngươi có tiến vào thần hoang bí cảnh hay không. Nghe giải thích như thế hắn thả lỏng một chút, thái độ Tam cung chủ chân thành nên Sở Mộ không chú ý nữa, nhưng muốn làm hắn không hết khó chịu là không thể nào. Sở Mộ, ta là người nói chuyện trực tiếp. Lần này ngươi tiến vào thần hoang bí cảnh có tiến vào thần hoang thiên cung hay không? Nhị cung chủ mang theo một chút nôn nóng không chờ đợi được, hắn lại nói. Việc này vô cùng trọng yếu với Thiên Hoang Địa Cung. Có, Sở Mộ hơi suy nghĩ liền đáp lại. Vậy ngươi có đạt được truyền thừa trong thần hoang thiên cung hay không? Nhị cung chủ đứng lên, hắn kích động không nhỏ. Có, Sở Mộ lên tiếng, ngươi đạt được truyền thừa gì? Nhị cung chủ lại ngồi xuống. Có phải thần hoang kiếm điển và thần hoang bí lục hay không? Nhìn ra được nhị cung chủ hiểu thần hoang bí cảnh rất sâu. Phải, Sở Mộ gật đầu, tốt, tốt, tốt, nói ba chữ tốt liên tục, từ đó nói rõ nhị cung chủ rất kích động. Tổ sư sáng lập Thiên Hoang Địa Cung từng lưu di ngôn, ngày sau có đệ tử Thiên Hoang Địa Cung phù hợp điều kiện cũng có thể tiến vào thần hoang bí cảnh. Mục đích sáng lập Thiên Hoang Địa Cung là thủ hộ thần hoang bí cảnh, có thể nói không có thần hoang bí cảnh, sẽ không có thiên hoang địa cung. Tam cung chủ bổ sung, năm đó tổ sư từng nói có lưu truyền thừa trong thần hoang bí cảnh, là công pháp thiên hoang kiếm điển, tổ sư sáng lập thiên hoang địa cung từng nói, nếu ngày sau có người đi vào thần hoang bí cảnh, lại nhận được truyền thừa trong thần hoang thiên cung, người này sẽ là chủ nhân chính thức của thiên hoang địa cung. Nhị cung chủ nói, thân thể Sở Mộ rung động mạnh, nói như vậy hắn chính là chủ nhân của thiên hoang địa cung.